tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 961 hết thảy đều kết thúc. Uy hiếp tiềm ẩn. Lần này, Mã Xích Diễm lựa chọn người trước. Tô Chân tiến hành đề ra nghi vấn. Đầu tiên là hỏi cả kiện chuyện tiền căn hậu quả. Mặc dù từ Giao Quang trong miệng biết được chín thành, nhưng không có Mã Xích Diễm chính miệng giảng thuật thấu triệt. Một chút chi tiết cũng bị đào lên. Thí dụ như Vạn Pháp Quy Nhất mượn Tang Hồn chung một chuyện. Bắt đầu sơ. Vâng. Cơ. Thất tử lợi dụng Tang Hồn chung công kích Khâu Thái Cực bằng chứng như núi. Nhưng khi đó mượn chung do Lệ Giận một người độc tài. Vạn Pháp Quy Nhất từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, bởi vậy dù là mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ cần Lệ Giận không mở miệng. Khó mà đem hỏa thiêu đến trên người Vạn Pháp Quy Nhất. Mà lấy Vạn Pháp Quy Nhất thân phận địa vị tại không có tuyệt đối chứng cứ trước không cách nào dung chuyển. Nhiều nhất đạt được một câu nói xin lỗi thôi. Dù sao bắt đầu thất tử suy sụp. Đem trách nhiệm hướng trên người bọn họ đẩy. Liền nói Lệ Giận mượn hắn đạo khí dùng một lát. Dù sao cũng là thân sư huynh để mượn thứ gì rất bình thường. Không thể chứng minh Vạn Pháp Quy Nhất tham dự tàn sát đồng môn. Hắn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn có bắt đầu các nhất mạch lực lượng đẳng cấp. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là bắt đầu chân nhân Vạn Pháp Quy Nhất. Kim đan đỉnh phong. Đan thành tam phẩm. Dù là Tô Chân có Ngụy Nguyên Anh cốt yêu cùng Thái Nhất bí cảnh. Chưa chắc có thể thắng được hắn. Nhân tộc 10 vị trí đầu đều đã nửa chân đạp đến tiến Nguyên Anh cảnh. Nêu ví dụ so sánh mà nói cùng Lục Thiên Thu rất giống. Lục Thiên Thu từng lấy một địch năm. Ngay trước hai vị hải tộc thân vương. Quả thực là chém giết một đầu kim đan hải yêu. Tu vi phương diện từng kém nửa bước liền toái đan thành anh. Sức chiến đấu cường đại. Tô Chân thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Vạn Pháp Quy Nhất giống như hắn mạnh. Trước mắt khẳng định là đánh không lại. Về phần những người khác không sao. Mạnh nhất Thiên Xu chân nhân Lệ Giận. Thiên Tuyển chân nhân Cơ Ly đều là kim đan thất trọng. Thái Nhất bí cảnh vừa để xuống. Thao túng cốt yêu đại sát phương Tây. Rất nhẹ nhàng liền toàn diệt. Trừ cái đó ra. Còn có bắt đầu các nhất mạch cùng Nhạc Lục Thư Viện quan hệ. Điểm này rất may mắn. Nhạc Lục Thư Viện nội bộ cạnh tranh cực mạnh. Bắt đầu các nhất mạch thuộc khá mạnh nhất hệ. Nhưng xa xa không đạt được để Nhạc Lục Thư Viện thiên về tình trạng. Lần trước phát miễn trách tuyên bố đã là mức độ lớn nhất, lần này ra lại yêu thiêu thân. Nhạc Lục Thư Viện là giữ gìn hình tượng. Ngược lại sẽ tự tay đối phó bắt đầu các nhất mạch. Tổng hợp nói đến duy nhất phiền phức chính là Vạn Pháp Quy Nhất. Nhân tộc thứ 6 cao thủ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng việc này có một kết thúc dễ tính. Như hắn khăng khăng chọc ta. Ta cũng không phải lần đầu giết thứ mấy cao thủ. Tô Chân tràn ngập tự tin. Chợt lại hỏi thăm mặt khác ba chuyện, để nhất chính là dược viên tộc tình huống. Mã Xích Diễm nói dược viên tộc là bách đại dị tộc bên trong xếp hạng 20 vị trí đầu đại tộc. Vượn là linh trưởng loại. Nhân tộc họ hàng gần. Ngộ tính mạnh phi thường. Phổ thông kim đan sơ kỳ dược viên đều nắm giữ 3 loại trở lên thần thông. Dược viên vương càng tinh thông hơn 36 loại. Về số lượng đứng hàng đầu, hắn từng cùng nhân tộc trận tuyến thứ 14 cao thủ cổ mãng chiến đấu. Lấy vết thương nhẹ tư thái đào thoát trước mắt dược viên tộc trưởng tại Thúy Vân Phong. Tộc đàn kim đan 100 chi cử. Chủ công Tây Kỳ Sơn báo thao quân đoàn phụ trách số 9 cổ thành. Số 9 cổ thành là một tòa hoang phế di tích. Thái Hạo chiến trường bên trong có rất nhiều di tích. Xếp thứ trước kia. Còn có ban sơ cái kia thức tiến vào người thành lập. Là thuận tiện quản lý cùng một dùng số lượng đánh dấu. số 9 cổ thành chính là một tòa nhóm đầu tiên tiến vào người tu kiến cỡ lớn thành trì. Nó đã từng rất phồn hoa. Hiện tại còn sót lại tường đổ. Bởi vì vị trí địa lý trọng yếu. Bị dị tộc thay nhau công kích. Trước mắt thực tế khống chế là báo thao quân đoàn. Thúy Vân Phong ở đâu Tô Chân không biết, nghĩ đến ở vào dị tộc trong địa bàn thuộc đầm rồng hang hổ. Đi trước số 9 cổ thành nhìn xem. Thực sự không được lại đi Thúy Vân Phong, Tô Chân nói thầm một tiếng. Lại hỏi thăm mặt khác hai chuyện. Mỗi một sự kiện nói ra miệng. Mã Xích Diễm biểu lộ liền ngốc trễ một chút. Rất nhanh minh bạch Tô Chân đến Thái Hảo chiến trường có mặt khác mục tiêu. Mà cái này ba chuyện có thể xưng nghịch thiên. Coi như võ thần uy đều không có lực lượng nói tuyệt đối hoàn thành. Kẻ này mục tiêu to lớn như thế. Mã Xích Diễm đột nhiên muốn cười, hắn phát hiện chính mình ở trong mắt Tô Chân chỉ là đơn giản nhất một sự kiện thôi. Một phen nghe hỏi hoàn thành. Tô Chân thực hiện hứa hẹn, một quyền kết quả Mã Xích Diễm thu Thái Hảo chiến trường đồn về Thư Quyền Đảo. Thư Quyền Đảo đã lớn loạn. Trừ Trường Phong học viện cùng dị tộc đại chiến thoát thân không ra bên ngoài. Vẫn tâm. Thương Vân đệ nhất bí truyền đều giáng lâm Hảo Nhiên Thư Viện khu. Liền ngay cả Nhạc Lộc Thư Viện trước mắt đệ nhất cao thủ. Nhân tộc xếp hạng thứ 5 thiên địa vô cực hồng dịch cũng xuất hiện, mà làm người khác chú ý nhất thì là từ Tây Kỳ Sơn chạy đến. Mặt ngân giáp. Dáng người điêu luyện một tên cương nghị trung niên. Rõ ràng là thứ 10 cao thủ Di Sơn chân nhân Hoàng Thế Tượng. Long Tương quân đoàn chú Thái Hảo chiến trường quân trưởng. Tây Kỳ Sơn đệ nhị cao thủ. Luận thực lực cùng danh khí, hắn cũng không bằng Hồng Dịch. Có thể lần này hắn là lấy triều đình quan viên thân phận xuất hiện. Cha rõ Thư Quyền Đảo bê bối. Phía sau càng có nhân tộc đệ nhất cao thủ Hổ Khiếu Long Ngâm võ thần uy làm hậu thuẫn. Có được chí cao vô thượng quyền nói chuyện. Hoàng Thế Tượng bắt đầu cắt nhất mạch người đâu. Binh bộ xuất thân làm việc đều rất quả quyết. Hoàng Thế Tượng một câu nói nhảm đều không có. Hỏi trước Hồng Dịch xử lý thế nào. Ta nhận được tin tức. Lập tức phái người phong tỏa bắt đầu các. Có thể đã người đi nhà trống. Hiện trường còn vội vàng quét dọn qua. Dấu vết lưu lại không nhiều, đoán chừng là phát hiện Lý Đạo Bạch tẩu hỏa nhập ma. Ý thức được không tốt. Sớm rút lui. Hồng Dịch nói. Làm Thư Quyền Đảo cao nhất chỉ huy. Hồng Dịch mi tâm tám màu. Mắt như lãng tinh. Tỷ nhược huyền đảm. Dáng người lấm liệt. Dáng vẻ đường đường. Khí vũ hiên ngang. Có thể nói tuấn tú lịch sự. Người ở vị trí cao lâu ngày cái kia cố khôi thủ khí thế. Càng cho hắn trống giống tăng thêm mấy phần mị lực. Không thể không nói là cái mỹ nam tử. Ở đây rất nhiều bí truyền nữ thí sinh. Đều đối với Hồng Dịch tràn ngập hảo cảm. Nếu không có kim đan cảnh năng lực tự kiềm chế cực mạnh. Hoa Si đổi ngược một màn đều đem lên diễn. Hoàng Thế Tượng vạn pháp quy nhất đâu. Hồng Dịch sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm giọng nói lấy bắt đầu thất tử chạy án đến xem. Việc này nhất định là thật. Có thể vạn pháp quy nhất từ đầu đến cuối đời tại Thiên Phủ Thành có tham dự hay không, việc này còn chờ tra rõ trước đó. Ta không có tư cách gọi hắn trở về. Coi như Hoàng quân trưởng tại không có chứng cứ xác thật trước. Cũng không thể lực từ Thiên Phủ Thành bắt người a. Rắn chuột một ổ còn cần tra. Hoàng Thế Tượng hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn cũng biết vạn pháp quy nhất địa vị cao thượng. Không phải nói động liền có thể động. Huống chi nhân tộc cùng dị tộc bộc phát khoáng thế đại chiến. Nhu cầu cấp bách cao thủ làm chủ tâm cốt. Vạn pháp quy nhất coi như thật có liên lụy. Cũng sẽ bị làm nhạt xử lý. Trước phái người truy tung bắt đầu thất tử, lại tra Hảo Nhiên Thư Viện cao tầng. Hoàng Thế Tượng nói. Tại hắn giáng lâm trước. Khúc Hoa Thường đã liên hợp Vấn Tâm Thư Viện để nhất bí truyền Trác Quân Trúc bắt Mặc Trúc. Có thể yêu nữ kia nắm giữ hệ thống tình báo. Sớm thu đến tiếng gió thoát đi. Chỉ là giữ lại hai cái không kịp chạy kiến hôi nhãi nhép. Chỉnh thể nói đến, hiệu quả không tốt. Mặc dù sự tình tra ra manh mối. Nhân vật trọng yếu cũng vẫn lạc mấy cái. Nhưng đại bộ phận chạy mất đều là uy hiếp tiềm ẩn. Càng quan trọng hơn là Tô Chân đối mặt Mã Xích Diễm cùng Lý Đạo Bạch truy sát. Có thể hay không thuận lợi thoát khốn. Khúc Hoa Thường trong lòng hoảng sợ. Không chỉ nàng. Hạo Nhiên Thư Viện tuyệt đại đa số bí truyền thí sinh biết được chân tướng về sau. Đều thay Tô Chân lo lắng. Hoàng Thế Tượng giao phó xong cũng chuẩn bị bỏ chạy tìm tòi hư thực. Mà liền tại hắn muốn đồng thân lúc. Một bóng người ngự không mà đến. Rõ ràng là Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 962 thăng liền 2 cấp. Cô đọng khí huyết. Tô học để trở về. Cám ơn trời đất, Tô học để an toàn trở về, chẳng lẽ Mã Xích Diễm cùng Lý Đạo Bạch thật bị hắn chém giết. Trở về liền tốt. Chúng bí truyền thí sinh nhẹ nhàng thở ra. Hạo Nhiên Thư Viện khu bầu không khí ngột ngạt cũng làm dịu rất nhiều. Lại sau đó là lẫn nhau giới thiệu. Hoàng Thế Tượng hỏi thăm Mã Xích Diễm hai người như thế nào. Tô Chân lấy cớ dùng viện trưởng đại nhân ban thưởng một lá bài tẩy chém giết sạch sành xanh. Bởi vì hắn lúc trước xuất ra một bộ viện trưởng tự tay viết tranh chữ. Thêm nữa viện trưởng căn dặn hắn vặn ngã Mã Xích Diễm. Có được tấm thứ hai áp chủ bài không kỳ quái. Duy chỉ có đáng tiếc là dùng trên người nhân tộc. Lập tức, mọi người lại nói với Tô Chân tình huống. Bắt đầu ngũ tử cùng Mặc Trúc sớm thoát đi. Hoàng Thế Tượng quân trưởng nhận lời toàn lực vây quét. Một khi bắt lấy bắt đầu ngũ tử sẽ chặt chẽ đề ra nghi vấn phải chăng có mặt khác người tham dự. Nơi này đương nhiên chỉ là vạn pháp quy nhất. Nhưng Tô Chân lòng dạ biết rõ. Muốn kéo thứ 6 cao thủ xuống nước rất khó khăn. Chỉ cần đối phương như vậy coi như thôi. Hắn cũng lười lãng phí tinh lực. Về phần bắt đầu ngũ tử cùng Mặc Trúc. Hoàng Thế Tượng thay mặt Tây Kỳ Sơn ban bố lệnh truy sát. Tam đại quân đoàn người đều sẽ tham dự. Hồng Dịch bởi vì là bắt đầu các nhất mạch bê bối. Cũng lấy Nhạc Lục Thư Viện lập trường nhận lời. Sẽ dốc toàn lực truy sát thoát đi người. Thiên Phủ Thành không có tỏ thái độ. Bất quá chỗ kia bắt đầu ngũ tử cùng Mặc Trúc. Vót đến nhọn cả đầu cũng vào không được. Cùng cấp lâm vào dị tộc sẽ giết bọn hắn. Nhân tộc tam đại thế lực thứ hai ban bố lệnh truy sát. Một trong tuyệt không có khả năng tiếp nhận công địch tình cảnh. Sinh tồn độ khó cực hạn kéo lên. Khúc Hoa Thường căn dặn niên để trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, bọn hắn nói không chừng sẽ trước khi chết phản công. Tiếp xuống ta sẽ bế quan. Trận chiến này đạt được gần 60 khỏa kim đan. Xếp thứ 10 cái trung hậu kỳ. Cộng thêm Mã Xích Diễm. Lý Đạo Bạch. Giao quang đám người toàn bộ thân ra. Không đồng nhất cổ tác khí sông cảnh giới là lãng phí thời gian. Sau khi xuất quan. Đám kia thối khoai lang nát trứng chim đều đền tội liền thôi. Nếu là còn sống. Đồng thời chạy đến tìm phiền toái. Hết thảy đưa lên hoàng tuyền lộ. Khúc Hoa Thường ta sẽ không cho ngươi cấp cho nhiệm vụ. Phó viện trưởng đại nhân. Khâu Thái Cực. Mã Xích Diễm hoặc thương hoặc chết. Khúc Hoa Thường thuận lý thành bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương trở thành Hạo Nhiên Thư Viện chú chiến trường cao nhất chỉ huy cũng may mắn ma phong tộc, thiên hạc tộc, cử linh tộc tổn thất nặng nề. Bằng không liền Hạo Nhiên Thư Viện hiện tại trạng thái. Hoành Lâm Vân lính tất nhiên luôn hãm. Cuối cùng. Hồng Dịch lấy Nhạc Lục Thư Viện để nhất người phụ trách thân phận. là bê bối xin lỗi. Đồng thời xuất ra sơ. Sơ. Sơ. Sơ. Một viên kinh hồng kiếm hoàn bồi thường. Này kiếm hoàn thuộc hàng dùng một lần. Một khi kích hoạt có thể phóng ra một đạo kim đan cường giả tối đỉnh tuyệt thế kiếm khí. Coi như thập đại cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đều sẽ bị làm bị thương. Đặc thù nhanh như kinh hồng. Kinh hồng kiếm hoàn hiệu quả khẳng định không so được hảo nhiên viện trưởng ban cho áp chủ bài. Có thể nhạc lục thư viện chinh phạt chiến trường hơn 30 năm. Áp chủ bài đã tiêu hao 7-8 phần. Kinh hồng kiếm hoàn tại còn thừa áp chủ bài bên trong tính cả tốt. Chỉ có thể cầm cái này đền bù. Hồng Dịch nói. Tô Chân vui vẻ tiếp nhận có dù sao cũng so không có mạnh. Tàn cuộc giao cho bọn hắn xử lý. Tô Chân trở lại văn chiến nhai bế quan. Đem vạn lý truyền mơ phù ném tới bên ngoài. Thả ra thái nhất bí cảnh tiến vào tu luyện. Thái nhất bí cảnh to như tu di, nhỏ như hạt cải. Giấu trong nó tu luyện. Hiệu quả viễn siêu bất luận cái gì ngăn cách trận pháp. Có thể co lại thành một viên cho bụi. Chỉ cần không cần linh thức toàn lực dò xét. Coi như đứng ở bên cạnh đều không phát hiện được. Ở bên trong tu luyện vạn vô nhất thất. Tô Chân tâm niệm vừa động. Vỏ quả đất biến hóa hình thành một tòa xa hoa hành cung. Hắn khoanh chân nội điện trước lấy ra một loạt kim đan. Từ kém cỏi nhất nhất trọng bắt đầu tẩy luyện. Xử lý hoàn tất hậu vận chuyển đại thôn phệ thuật luyện hóa hết. Trước mắt hắn kim đan tam trọng, luyện hóa sơ kỳ kim đan rất nhẹ nhàng, rất nhanh. 30 mai sơ kỳ kim đan bị luyện hóa sạch sẽ. Hắn cảnh giới miễn cưỡng leo đến tam trọng chuẩn đỉnh phong. Cho đến luyện hóa một viên tứ trọng mới đạt tới đỉnh phong. Lại liên tục ba viên tứ trọng vào trong bụng. Ông, kim đan run lên bụng dưới một cỗ năng lượng quét sạch mà ra, hủy đi toàn bộ xa hoa hành cung. Kim đan để tứ trọng tấn cấp, thành công. Mới lên cảnh giới mới cần một ít linh khí. Thái nhất bí cảnh có thể thông qua cùng ngoại giới tiếp xúc. Một chút xíu thu nạp. Cũng đầy đủ Tô Chân tấn cấp sử dụng chỉ khi nào tiêu hao sạch sẽ. Một lần nữa bổ sung rất tốn sức. Dù sao không phải hắn chính mình luyện hóa. Không cách nào thông qua tự thân rót vào linh khí. Vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết. Tô Chân xuất ra linh đan phục dụng. Ba bình ngũ phẩm bổ khí đan vào trong bụng. Trống giống kim đan cấp tốc tràn đầy đứng lên chờ đến cảnh giới vững chắc. Đứng lên diễn luyện quyền pháp. Tốn thời gian nửa tháng đem chân khí rèn luyện viên mãn. Lại bắt đầu luyện hóa kim đan. Thời gian trôi qua tuế nguyệt xuyên thẳng qua. Đảo mắt. 6 tháng vượt qua. Tô Chân tại 2 tháng trước. Thành công tấn cấp đệ ngũ trọng. Sau đó vững chắc cảnh giới mới. Chờ tất cả khéo đưa đẩy sau thi triển liếm khí thuật một lần nữa cố định tại đệ tam trọng lần trước ngụy trang nhất trọng. Nhiều lần giả heo ăn thịt hổ. Lần này tiếp tục ngụy trang. Còn giảm bớt giải thích cảnh giới tăng lên phi tốc phiền phức. Tấn cấp đệ ngũ trọng, Tô Chân chiến lực biến hóa tương đối không quá rõ ràng. Cũng không phải nói hiệu quả kém. Chân khí, khí huyết, lực lượng, phòng ngự đều có vẻ lấy tăng lên. Có thể trước mắt Tô Chân chủ dựa vào thái nhất bí cảnh thêm cốt yêu tổ hợp. Bản thân thực lực vận dụng ít. Còn nữa, Tô Chân cá nhân chiến đấu lực tạo thành bộ phận. Một mạch máu, 2 phòng ngự, 3 sức khôi phục, 4 kim đan pháp tướng. Về phần chân khí lệch nhẹ. Khí huyết phương diện khinh thường quần hùng. Nhiều lần gấp bội về sau. Phối hợp cửu kích một quyền có thể đánh chết cùng cảnh giới kim đan chân nhân phòng master cần nhờ ma diễm luyện cốt đại pháp. Dung hợp ma cốt về sau. Mình đồng ra sắt đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm phong lôi không sợ loại này hình dung từ đều ngại kém. Bản thân đã là kim đan cảnh khó phá hỏng trình độ. lại đề thăng hiệu quả cũng không rõ ràng, sức khôi phục chủ yếu dựa vào bất tử huyết mạch. Điểm này không cần nhiều lời, kim đan pháp tướng theo cảnh giới tăng lên, hoàn toàn chính xác có chỗ tăng cường. Có thể tăng dài biên độ là bình thường phạm vi, xa không có đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy mới nói biến hóa tương đối không quá rõ ràng. Cái này không quá rõ ràng là tương đối trước kia mà nói. Cùng bình thường tu sĩ tấn cấp, tuyệt đối được cho hiệu quả cực sai. Tâm niệm vừa động, một tòa tân xa hoa hành cung lại xuất hiện. Tô Chân khoanh chân nội điện, lấy ra một viên trái cây đỏ rực. Đây là huyết tuyền tiên quả. Bắt đầu các nhất mạch là bồi thường hắn đưa tới nhận lỗi. Thuộc Thái Hảo chiến trường đặc sản. Trứng chim cút lớn. Toàn thân tinh hồng. Tản ra nhàn nhạt máu hương chi vị. Tựa như đỏ châu mã não. Giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tác dụng của nó là cô đọng khí huyết. Khí huyết một mực là ta chiến lực tạo thành trọng yếu bộ phận. Trước mắt đối với nó ứng dụng dừng lại tại hai cái giai đoạn, một, tự sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên hay. Dùng khí huyết thay thế chân khí phóng thích quyền cương tương đối mà nói rất đơn giản điều buồn tẻ. Mà lại theo khí huyết không ngừng kéo lên. Nhất là từ khi đánh với ngư tước một trận về sau. Rõ ràng có ngưng hình dấu hiệu. Không bằng mượn nhờ quả này. Ngưng luyện ra thuộc về ta khí huyết hình thái. Tô Chân thong thả xuất quan. Cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau, hít sâu một hơi ăn vào huyết tuyền tiên quả. Rầm, tiên quả vào bụng. Khí huyết nhận dẫn sắt. Lập tức ở thể nội âm vang bạo tạc. Tô Chân hóa thân một ngụm sôi trào máu tươi nổi lớn lô. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 963 bí truyền thiên sách. Trung vực càn khôn cảnh, tầng thứ 10. Đang cùng ngư tước trong quá trình chiến đấu, Tô Chân nhận dẫn sắt, phát giác khí huyết một loại khác vận hành đường tắt. Ngư tước lúc ấy đem khí huyết ngưng tụ thành một đầu côn bằng cự thú. Hắn thì cụ tượng hóa ra bát tí ác long. Nhưng lúc đó hay là trông mèo vẽ hổ. Đồ có nó hình. Mà không kỳ thật. Uổng phí hết một thân khí huyết chi lực. Bây giờ cảnh giới tăng nhiều. Khí huyết bàng bạc như kinh đào hải lãng càng hẳn là lựa chọn tân phương thức. Cuồn cuộn cốt. Tô Chân khí huyết quay cuồng. Tại huyết tuyền tiên quả dẫn sắt dưới. Giống như một đầu đặc dính dòng sông có thể tùy thời tạo hình. Về phần tố thành dáng dấp ra sao, Tô Chân trong lòng sớm có lập kế hoạch. Bát tí át long, đây chính là hắn mục tiêu. Từ khi Tô Chân sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên một sát na, bát tí át long liền cùng hắn liên hệ đến một khối. Phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Đầu này viễn cổ hung thú thành hắn mặt khác. Tô Chân đối với cái này cũng hết sức quen thuộc. Thời kỳ thượng cổ, dị thú phong phú, như là côn bằng, huyền vũ, xích nhụ, kỳ lân, trúc cửu mơ, quỷ ngưu, hủy, cửu anh, cửu vĩ hồ các loại. Trong đó hệ thống khổng lồ nhất thuộc về long tộc. Long tộc bàng chi đếm mãi không hết. Ứng long hệ, cầu long hệ, bàn long hệ, giao long hệ, thậm chí đằng xà, câu xà, minh xà các loại, đều thuộc long tộc nhất mạch. Phía sau còn có bí hí, thao thiết, bệ ngạn, toan nghê các loại. Bởi vì hệ thống khổng lồ, độc chiếm một tòa cự hình hải đảo. Có thể đi vào hải đảo sinh hoạt người là long vương nhất mạch. Trong đó có bộ tộc hệ, ngoại hình giống như ngạc ngư, lưng xương ốm đâm, dưới bụng tám cái chân, được xưng là bát tí ác long, bị liệt là thượng cổ hung thú một trong. Bát tí ác long thì sát, nó mình đồng ra sắt, lực lớn vô cùng, sinh hoạt tại vô tận trong huyết hải. Coi như tại Long Đảo đều là cực mạnh người một trong. Trời sinh hung sát chi khí. Có thể để cho hắn dì thú hồn bay phách lạc. Nhưng cũng có khuyết điểm. Thượng cổ dì thú bình thường đều có đại thần thông. Như là côn bằng trong bụng tự có càn khôn. Huyền vũ câu thông đại địa. Trúc cửu mơ khống chế cửu u minh giới. Quỳ ngưu thao túng lôi đình các loại. Bát tí ác long lại một mực không có dưới loại tình huống này. Yêu nguyên có thể đứng hàng long vương nhất mạch. Được vinh dự thượng cổ hung thú một trong. Có thể nghĩ nó thể phách cường hãn tới trình độ nào. Kỳ văn dị sự bên trong ghi chép. Nhục thân thành thánh, vào biển có thể chém giết giao long. Đây là một loại hình dung. Miêu tả nhục thân tu đến cực hạn có thể sinh ra kinh khủng năng lượng. Thân thể là một cái đại bảo tàng. Không ngừng đào móc xuống dưới. Không thua gì khí công tu hành bát tí ác long lợi dụng nhục thân trấn áp thần thông. Nhịp chuyển thiên tượng. Chu sát dị thú. Đem nhục thân đẩy lên một loại trạng thái đỉnh phong. Tô chân đi chính là loại này lộ tuyến. Khí huyết thiên khuyên bên trong hiện hình bát tí ác long. Đoán chừng liền có phương diện này ý tứ. Khí huyết ngưng hình bát tí ác long về sau. Đối với lực lượng khống chế sẽ đạt tới cẩn thận nhập vi trình độ. Chắc hẳn có vẻ lấy tăng lên. Tâm niệm vừa động. Sôi trào khí huyết bắt đầu bốc lên. Huyết vụ khuyết tán. Trời quang mây tạnh. Khói sóng câu đồ. Phi thường mê người. Mà trong quá trình này. Một đầu thân 6 trượng. Đuôi 4 trượng. Tương tự ngạc ngư. Sau lưng mọc lên cốt thứ. Dưới bụng 8 cái chân hung thú dần dần ngưng tụ ra. Ngoại giới 6 tháng trước. Tây Kỳ Sơn ban bố chu sát lệnh. Bắt đầu ngũ tử cùng mặt trúc thành chuột chạy qua đường. Nhạc lục thư viện là giữ gìn mặt mũi. Tuyên bố triển khai truy sát tại một loạt hành động bên trong khai dương chân nhân ngọc hành chân nhân thiên quyền chân nhân lần lượt vẫn lạc. 3 tháng trước. Nhân tộc trận doanh hậu phương. Tán tu căn cứ. Hãm không sơn mạch. Một chỗ vắng vẻ trong huyệt động ba đầu bóng người tụ tập. Một nam hai nữ. Rõ ràng là Lệ Giận. Cơ Ly. Mặc Trúc. Bọn hắn nhìn 10 phần chật vật. Nhất là Cơ Ly. Bụng dưới phía bên phải đỏ hồng một mảnh. Không ngừng thấm lấy máu tươi, đây là đang tránh né Nhạc Lục thư viện trong đuổi giết ngộ nhập dị tộc địa bàn. Bị một đầu kim đan hậu kỳ dế nhui gây thương tích, miệng vết thương độc tố khuyết tán. Một mực không cách nào khỏi hẳn. Cả người ở vào uể oải trạng thái. Nàng vén quần áo lên, hạ xuống một chút thuốc bột, một mặt hận ý hỏi vạn pháp học trưởng nói cái gì. Lệ Giận thu hồi vạn lý truyền mơ phù. Sắc mặt âm trầm như mưa, để cho chúng ta tiếp tục cất giấu. Gần nhất dị tộc công kích mãnh liệt. Mộng Điệp Vương thương thế khỏi hẳn trở về. Học trưởng đang chuẩn bị cùng với nàng chiến đấu. Dấu. Cơ Ly nộ khí bắn ra dấu, tới khi nào Tây Kỳ Sơn cùng Thư Quyển Đảo không ngừng truy sát. Tán tu cũng bại lộ chúng ta tung tích. Khai Dương. Ngọc Hành. Thiên Quyền đều đã chết. Chúng ta còn có thể kiên trì mấy ngày, việc này giao quang gây nên. Học trưởng cũng nhận được chỗ tốt. Nghe nói hắn đem Phi Thiên Ngô công chứng trùng ập đi ra. Cùng cổ yêu độc hạt giao phối. Làm ra một nhóm cực kỳ cường đại cổ trùng. Chúng ta là chân chân chính chính bị liên lụy người. Vì sao cùng chuột trốn đông trốn tây. Lệ Giận việc này huyên náo quá lớn, học trưởng không dám nhiều can thiệp. Ta minh bạch hắn có nỗi khổ tâm. Cũng không thể mặc kệ. A Cơ Ly tức giận không chịu nổi, trước không nói chúng ta có thể tránh bao lâu. Coi như kiên trì đến chiến tranh kết thúc. Ai dám hiện thân rời đi. Lệ Giận bắt đầu lo lắng. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Ba người bọn hắn là công địch. Dù là giấu đến chiến tranh kết thúc cũng không cách nào rời đi. Một khi xuất hiện đó là một con đường chết trước mắt duy nhất kỳ vọng chính là vạn pháp quy nhất tẩy trắng bọn hắn. Có thể bằng chứng như núi. Hoàng thế tượng tự mình nắp hòm kết luận. Tẩy trắng khả năng là số 0. Chẳng lẽ đây chính là kết cục? Không khí ngột ngạt. Lúc này, từ trước đến nay trầm mặc mặc trúc băng lãnh mở miệng, các ngươi vì mạng sống có thể làm được trình độ gì? Cơ Ly sững sờ. Lệ Giận trong mắt hơi híp mặt, học mũi có ý tứ gì? Mặc trúc nhân tộc bên này chúng ta căn bản không có đường lui. Duy nhất mạng sống cơ hội chính là tìm nơi nương tựa dị tộc vạn pháp quy nhất, không phải muốn cùng Mộng Điệp Vương chiến đấu a? Nói với hắn một tiếng. Hãm không sơn mạch tán tu quá nhiều. Chúng ta càng ngày càng khó ẩn núp. Muốn thừa dịp loạn đi dưới chứng hắn giấu một đoạn thời gian, hắn là các ngươi đại sư huynh. Khẳng định sẽ đồng ý. Chúng ta thì thừa cơ kết giao Mộng Điệp Vương. Lệ Giận giật mình, ngươi muốn cùng dị tộc hợp tác? Mặc trúc chẳng lẽ học trưởng ngay cả điểm ấy khí phách đều không có? Lệ Giận lắc đầu, ta cũng không phải nhát gan. Nhưng chúng ta cùng dị tộc thù so nhân tộc còn lớn hơn. Tìm nơi nương tựa đi qua một con đường chết, huống chi. Coi như tiến vào trùng trĩ đại lục. Chỗ kia chúng ta cũng không thích ứng được. Miễn là còn sống liền có hy vọng quay về vô tận đại lục, chưa chắc chỉ có con đường này. Mặc trúc một lần nữa hỏi một lần, học trưởng nói thẳng có hay không khí phách đi. Về phần lễ gặp mặt ta đến chuẩn bị. Cam đoan Mộng Điệp Vương sẽ vui vẻ tiếp nhận. Lệ Dẫn, ngươi có cái gì lễ vật? Câu nói này biến tướng đồng ý đề nghị. Mà trải qua 3 tháng đào vong phát hiện. Cơ Ly so Lệ Giận còn hung ác. Chỉ có thể sống xuống dưới nàng bất cứ chuyện gì đều chịu làm. Biểu lộ đã nói rõ duy trì việc này. Tất cả hảo nhiên thư viện bí truyền thí sinh mệnh đủ a. Mặc trúc không còn thừa nước đục thả câu. Ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Giống như là một khối vạn năm không thay đổi huyền băng. Nói ra một kiện chuyện kinh khủng, hảo nhiên thư viện bí truyền thiên sách bị Mã Xích Diễm học trưởng từng giở trò. Chỉ cần nhỏ xuống tinh huyết. Gửi nhập sơ. S. B. Vâng. S. Một sợi hồn phách người. Thôi động thiên sách có thể trong nháy mắt diệt sát, đáng tiếc học trưởng không nghĩ tới hôm đó bỏ mình. Bí truyền thiên sách thả ở trong hải nạp điện chưa từng mang theo, nhưng chỉ cần các ngươi đồng ý. Ta liền mạo hiểm lẻn về hải nạp điện. Trộm lấy thiên sách làm lễ gặp mặt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 964 bát tí ác long. Trong nháy mắt chém giết người bí truyền thiên sách, Lệ Giận cùng Cơ Ly kinh hãi. Mặc trúc nói Mã Xích Diễm học trưởng có rất nhiều kỳ ngộ. Từng tại một tòa dưới mặt đất mộ táng ở bên trong lấy được một môn tà pháp. Gọi là thần hồn thiên đăng, căn cứ ghi chép. Chính là một cái tại lúc trước Đại Càn Vương triều chinh chiến thiên hạ lúc bị diệt tà đạo Thượng Tông, vốn có thần hồn thiên đăng là tà đạo Thượng Tông là khống chế giáo chúng sáng tạo. Giáo chúng một khi tấn cấp kim đan. Nhất định phải nhóm lửa một chiếc thiên đăng. Mà nhóm lửa phương pháp chính là gửi lại một sợi hồn phách dưới tình huống bình thường. Thiên đăng có thể giám sát kim đan giáo chúng sinh tử. Một khi tử vong sắp tắt, nếu như xuất hiện phản đồ, thì lợi dụng bí pháp thôi động thiên đăng. Thiên đăng sẽ mượn nhờ cái kia sợi hồn phách, đem một đoàn u minh dược hỏa chống giống truyền vào phản giáo người não vực, trong nháy mắt phá hủy thần hồn. Theo nàng đơn giản giải thích, hai người thông suốt minh ngộ. Mã Xích Diễm đạt được thần hồn thiên đăng sau vùng trộm tu thành, kết hợp với hắn nắm giữ một môn khắc khí công tiến hành cải tiến, sáng tạo ra một môn gia cường phiên bản. Tại phó viện trưởng cùng Khâu Thái Cực lần lượt xảy ra chuyện về sau, độc tài đại quyền, đem bí truyền thiên sách luyện chế thành này tà khí. Vốn là hắn áp chủ bài mạnh nhất. Làm sao? Mã Xích Diễm có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ chết tại một lần nhiệm vụ hàng ngày bên trong, bị một cái tân sinh chém giết. Đến mức bí truyền thiên sách chưa kịp dùng, Mã Xích Diễm vậy mà làm ra loại vật này. Lệ Dần cảm xúc bành trướng. Kỳ thật dưới đáy lòng, hắn một mực xem thường Mã Xích Diễm. Dù là Mã Xích Diễm cũng là bắt đầu các nhất mạch người, hay là cảm thấy là một đầu ngoại phóng chó hoang, cùng bọn hắn mấy cái không hợp nhau. Nhưng đối với Mã Xích Diễm năng lực rất bội phục. Tại bắt đầu các chủ không trực tiếp cung cấp trợ giúp điều kiện tiên quyết, tu đến kim đan bát trọng, nghiền ép bọn hắn, càng từng bước một leo đến Hảo Nhiên Thư Viện bí truyền thứ hai, xử lý Khâu Thái Cực trực tiếp độc tài đại quyền. Phần này năng lực Lệ Dẫn chịu phục, mà bây giờ hắn càng phục. Mã Xích Diễm điên rồi. Loại vật này đều làm luyện chế, đã sớm làm tốt mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu đường lui đạt được bí truyền thiên sách. Đừng nói cùng dị tộc hợp tác, cầm nó uy hiếp nhân tộc thả chúng ta ra ngoài, cũng không phải là không thể. Lệ Dẫn mừng rỡ như điên. Cơ Ly hưng phấn vậy còn chờ gì, trước tiên đem bí truyền thiên sách cướp đến tay. Cùng Mộng Điệp Vương đàm phán, trốn đến lần tiếp theo chiến trường mở ra. Hiện thân dùng bí truyền thiên sách uy hiếp đám người. Nhóm đầu tiên trở về Vô Tận Đại Lục, lập tức đồn hướng những châu khác. Trời đất bao la, mặt chúng ta tiêu dao. Kế hoạch định tốt. Một tháng trước, một tên phụ trách thường ngày duy trì thí sinh tìm tới Khúc Hoa Thường. Một mặt không hiểu, nói học tỷ, nay đi Hải Nạp Điện tuần tra, phát hiện bí truyền thiên sách không thấy. Hỏi thăm mấy người đều nói chưa thấy qua. Khúc Hoa Thường gần nhất ai đi qua Hải Nạp Điện? Người thí sinh kia lắc đầu, ngoại trừ ta không có người khác. Dù sao Hải Nạp Điện chính là đăng ký chi địa, duy nhất hữu dụng bí truyền thiên sách cũng là dò xét giấy sinh tử huống từ khi Tô Học Đệ đại bại tam đại dị tộc, Hoành Lâm Vân lính hài lòng đến nay. Chúng ta một trận chiến cũng không đánh, cũng không ai đi thăm dò giấy sinh tử huống. Tốt, ta đã biết. Khúc Hoa Thường ra hiệu hắn lui ra, gọi tới Hà Nghị để hắn tra gần nhất có cái gì người xa lạ không. Ngoài ra còn có bí truyền thiên sách từ đưa vào Thái Hảo chiến trường, đều có người nào tiếp xúc qua. Rất nhanh kết quả báo cáo. Bởi vì lần trước sự kiện, Hảo Nhiên Thư Viện ở vào bình tĩnh kỳ. Ngoại trừ Trường Phong, Vẫn Tâm, Thương Vân Học Viện bằng hữu tới ngồi một chút về sau, không có bất kỳ cái gì một ngoại nhân trải qua hỏi thăm. Ngoại trừ tên kia giữ gìn đồng học bên ngoài, cũng không có người thứ hai tiến vào Hải Nạp Điện. Bí truyền thiên sách ly kỳ biến mất, không phải đồng học kia mất, chính là có những người khác trộm đi. Có thể bí truyền thiên sách đặc thù bày biện, ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng, một chút tác dụng đều không có. Trộm nó làm gì dùng? Liên quan tới điểm ấy, Hà Nghị trải qua dò xét đi sau hiện tiếp xúc qua bí truyền thiên sách rất nhiều. Trong đó có hai người từng tư nhân mang theo qua, một cách là phó viện trưởng đại nhân. Thư quyển đảo không xây lập trước, một mực mang theo trên người hắn. Một cách khác rõ ràng là Mã Xích Diễm. Tại Khâu Thái Cực xảy ra dơ một ớt chuyện về sau, Mã Xích Sơ Y E A Mơ mang đi bí truyền thiên sách, nói muốn thông qua nó nhìn xem có thể hay không tìm ra cứu vớt thần hồn sụp đổ phương pháp. Nghe câu nói này, Khúc Hoa Thường toát ra suy nghĩ không tốt. Lúc này Mã Xích Diễm đã chết, nhưng Tâm Phúc Mặc Trúc còn sống, khẳng định cũng biết bí truyền thiên sách bí mật. Người ăn trộm tám thành là nàng, mà lại mạo hiểm trộm cắp, nói rõ tất có tác dụng khác. Nhưng đến ngọn nguồn là cái gì, Khúc Hoa Thường không nghĩ ra được, nhưng trong lòng không hiểu bất an. Lúc này để Hà Nghị truyền lời, Tất cả Hạo Nhiên thư viện thí sinh gần đây đừng rời bỏ thư quyển đảo. Đồng thời đốc xúc Tây Kỳ Sơn cùng Nhạc Lục thư viện tăng cường đối với cá lọt lưới truy sát. Một tuần trước, Lệ Dận, Cơ Ly, Mặc Trúc thông qua vạn pháp quy nhất đi vào số 3 cổ thành. Cũng chính là cùng Mộng Điệp, Bỏ Ngựa, Băng Tàm tam tộc triển khai địa phương chiến đấu, bọn hắn lấy cớ đến nơi đây tránh né. Đồng thời nhìn xem có thể hay không lập xuống đại công, lấy công chuộc tội. Trên thực tế, tại tam tộc xuất hiện ngày đầu tiên, liền mạo hiểm chui đến Mộng Điệp Vương chỗ khu vực. Trong đêm đầu hàng địch theo Mặc Trúc nói ra bí truyền thiên sách, đồng thời giải thích tác dụng, thật đạt được dị tộc gật đầu. Bất quá muốn chứng minh thật giả, mà Mặc Trúc là lý do an toàn. Không có tùy thân mang theo bí truyền thiên sách. Đàm luận lũng hậu chủ động biểu thị nguyện làm chứng minh, đơn giản thương lượng một chút. Do Mộng Điệp Vương phái ra một vị kim đan ngũ trọng tộc nhân, đi theo ba người tiến về Hoành Lâm Vân lính. Mộng Điệp Vương không sợ ba người chạy thoát. Trải qua thu thập tình báo, phát hiện ba người bị Tây Kỳ Sơn cùng Nhạc Lộc thư viện liên hợp truy sát. Ngoại trừ dị tộc không có con đường thứ hai lựa chọn. Nàng đoán chừng bí truyền thiên sách tám thành là thật, nhưng còn cần tự mình nghiệm chứng mới được. Ba ngày trước, Lệ Dận, Cơ Ly, Mặc Trúc, kim đan ngũ trọng Mộng Điệp tộc nữ yêu giáng lâm Hoành Lâm Vân lính. Đầu tiên là liên hệ Ma Phong, Thiên Hạt, Cử Linh tam tộc nguyên khí đại thương, tam tộc căn bản vô lực phát động công kích. Nhưng ở biết được bí truyền thiên sách tác dụng về sau, quyết định tiến công một lần thử một chút. Một ngày trước, thương thí chưa lành Ma Phong hậu, tàn ngao nối liền Thiên Hạt Vương, tương đối đỉnh phong Cử Linh Vương, xuất lính còn sót lại hơn 40 kim đan tộc nhân, cộng thêm Lệ Dận, Cơ Ly, Mặc Trúc, một cái Mộng Điệp tộc phát động nửa năm đến lần thứ nhất tiến công. Mục đích, dẫn xuất Hạo Nhiên thư viện bí truyền thí sinh, liên tiếp chém giết mấy tên làm xác minh. Tốt nhất là đem cái kia gọi Tô Chân tiểu tạp chủng lấy ra, làm cái thứ nhất bị rùa chết mục tiêu. Cùng thời khắc đó, Tô Chân cô đọng khí huyết đạt tới thời khắc sống còn. Một đầu hung tàn bát tí ác long thành hình, hung uy ngập trời, ngang nhiên ngút trời, che khuất bầu trời, che đậy thiên hạ, tựa như một đầu chân chính tồn tại thượng cổ hung thú. Khí, hình đều có, bất quá vẫn là kém cuối cùng một dạng. Nếu là cô đọng khí huyết, vậy liền thập toàn thập mỹ suy ngã chân ý, rót vào trong đó. Tái tạo ý chí Tô Chân cắt cách suy ngã chân ý, rót vào bát tí ác long thể nội. Sau một khắc oanh, một cấu ngút trời chiến ý sạc xào mà lên. Cửu thiên thập địa suy ngã độc tôn bá khí, hóa thành tinh thần, thần, khí, hình đều có một đầu cùng Tô Chân nhất mạch tương liên. Thần hồn tương thông bát tí ác long xuất hiện tại thế. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 965 nguy cơ lại đến. Bát tí ác long vừa xuất hiện, Tô Chân khí thế hoàn toàn khác biệt. Tâm niệm vừa động, bát tí ác long phóng lên tận trời. Đón gió gặp chướng, chờ đến trèo lên cao vạn trượng không đã hóa thành thân dài trăm dặm cự thú. Bất quá hình thể hư hóa rất nhiều. Cùng ngư tước lúc trước côn bằng cự thú gần như giống nhau. Tại khí thế phương diện càng hơn một bậc. Hung uy ngập trời che đậy thiên hạ. Vẹn vẹn cố này hung uy, phóng tới vô tận đại lục bên trên có thể hù chết thiên cương yêu thú. Dù là kim đan nhất nhị trọng đều sẽ run lẩy bẩy. Tô Chân phi thường hài lòng. Coi như tại Thái Hảo chiến trường cũng có thể dọa co quắp không ít dị tộc. Dị tộc nói cho cùng là trùng tộc. Coi như viễn cổ tổ tiên chưa thấy qua bát tí ác long, trong lòng không có sợ hãi người máy. Cũng chịu không được loại này trắng trợn hung uy. Ác Long phụ thể. Tô Chân phun ra bốn chữ. Bát tí Ác Long lao xuống. Trong quá trình không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành cánh tay trẻ con thô. Thông qua hắn đỉnh đầu tiến vào thể nội. Sau một khắc oanh. Một cỗ bàng bạc khí huyết thốt nhiên bộc phát. Giống như vạn năm núi lửa đại phun trào. Tô Chân cảm giác khí huyết chi lực rõ rệt tăng lên. Nhất là tại vi khống phương diện rõ ràng nhất. Hắn lập tức vận chuyển càn khôn chấn đáng huyết. Khí huyết tiếp tục gấp ba. Thông qua lỗ chân lông phun ra nguyên bản sẽ bốn phía khí huyết. Lần này tại hắn điều khiển dưới. Vậy mà ngưng tụ thành một đầu dài 10 trượng bát tí Ác Long hư ảnh. Hắn đứng tại Long Phúc vị trí. Điều khiển như cánh tay khống chế. Một chút cũng không có tàn mát. Còn có chiến ý. Nguyên bản ngút trời chiến ý giờ phút này bị hung uy ngập trời thay thế. Tô Chân trở thành một đầu xưng bá viễn cổ. Hung tàn thị sát. Tàn khốc vô tình. Tung hoành man hoang đại hung thú. Không còn là duy ngã độc tôn mà là hung tàn bá đạo. Hắn giờ phút này liền rõ ràng lộ một chữ. Giết. Tất cả ở trước mặt hắn xuất hiện sinh linh đều đem thảm tao thôn phệ. Tốt tốt tốt. Cảm thụ được trạng thái biến hóa. Tô Chân nói liên tục ba tiếng tốt. Trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn bằng vào ta hiện tại đối với khí huyết khống chế. Thực lực so vừa rồi tăng lên năm thành. Lại đối đầu mã xích diễm. Chính diện chém giết. Mượn nhờ nhục thân phòng ngự cùng bất tử huyết mạch. Phần thắng cao hơn một bậc. Tựa như một tên trời sinh thần lực người. Tại không có tập luyện quyền pháp trước. Hắn một quyền có thể đánh nát ba tấc dày bia đá có thể tập luyện quyền pháp về sau. Đối với lực lượng khống chế nâng cao một bước. Kỹ xảo phát lực cũng có vẻ lấy tăng lên. Một quyền liền có thể đánh nát sáu tấc đá dày bia. Còn có còn thừa lực lượng. Đây chính là kỹ xảo. Khí công. Tuyệt học. Bí thuật các loại. Đều thuộc về đối với chân khí vận dụng. Mức độ lớn nhất tiến hành thi triển khí huyết ngưng hình chính là Tô Chân đối với khí huyết chi lực khống chế một cách cử đại tăng lên. Lần này bế quan tiến bộ rõ rệt. Tô Chân hài lòng thu hồi khí huyết chi lực. Đem cảnh giới hạ xuống đến kim đan tam trọng. Sau đó xuất quan. Trước mắt nhìn vạn lý truyền mơ phù. Phía trên có mười mấy cái tin tức. Ghi chép nửa năm qua này phát sinh đại sự. Một đầu cuối cùng là khúc hoa thường phát bí truyền thiên sách tin tức. Xem hết đầu này. Tô Chân lông mày hơi nhíu lúc trước đăng ký lúc ta lưu cái tâm nhãn. Không có dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồn phách gửi lại trong đó. Xem ra là cử chỉ sáng suốt bất quá cái tin tức này là một tháng trước. Khúc hoa thường học tỷ nếu không có phát tin tức khác. Xem ra cũng không có ra việc đại sự gì. Sau đó liên hệ Triệu Tinh. Kẻ này là Trấn Nam Hầu người trong gia tộc. Trấn Nam Hầu đối với Tô Chân có chỗ trợ giúp. Tiến vào trước hắn đồng ý giúp đỡ Triệu Tinh. Lúc đầu cho rằng thư quyển đảo không an toàn. Muốn dần dần đem Triệu Tinh đưa đến Tây Kỳ Sơn bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp. Triệu Tinh ngay tại thư quyển đảo thường trú đứng lên. Lại thêm Hoàng Lâm Vân lính bình tĩnh đã lâu. Qua rất hài lòng. Bất quá Tô Chân liên hệ hắn lúc, hắn ngay tại chuẩn bị nhiệm vụ lần thứ hai. Tô Huynh xuất quan. Triệu Tinh mừng rỡ một tiếng sáng nay nhận được tin tức. Tam đại dị tộc dục dịch muốn tấn công Hoàng Lâm Vân lính. Khúc hoa thường phái chúng ta tiến về giết địch từ lần trước tam đại dị tộc bị bức tranh trọng thương nguyên khí. Hoàng Lâm Vân lính triệt để rơi vào chúng ta trong túi. Nửa năm qua bố trí xuống trận pháp trăm tòa. Cho dù là bọn họ thời đỉnh cao đều đánh không thắng. Lần này tuyệt đối lại là một trường giết chóc. Tô Huyên muốn hay không tham gia. Tô Chân là muốn hỏi một chút tình hình gần đây. Sau đó tiến về số 9 cổ thành. Không có dược viên song thai tin tức. Liền phải mạo hiểm nhập Thúy Vân núi. Thái Hảo chiến trường khoảng cách lần sau mở ra còn sớm. Có thể ba món đồ một kiện so một kiện khoa trương. Không thể không sớm làm chuẩn bị. Nhưng cân nhắc đến tam đại dị tộc có thể cung cấp kim đan. Tô Chân không để ý nhặt chút lời lộc. Thuận tiện ở trước mặt hỏi một chút tình huống. Tìm hiểu dược viên tộc kỹ càng tình báo các loại. Tưởng niệm đến tận đây. Tô Chân hồi phục một câu, lập tức ngự phong bỏ chạy. Lần này hành động đội ngũ chỉ có 10 người. Vi Minh, Hà Nghị, Triệu Tinh Thình Lình đều xuất hiện. Nhìn thấy Tô Chân giáng lâm lập tức chào hỏi. Những bạn học khác cũng ăn cần thăm hỏi. Tên của hắn đã vang vọng nhân tộc trận doanh. Người sùng bái vô số. Có niên để tham gia, việc này càng thêm nhẹ nhõm, một tên bí truyền thí sinh nói. Căn cứ tin tức, lần này dị tộc tiền trạm bộ đội không cao hơn 10 cái. Điều kiện cho phép có thể bày ra địch lấy yếu. Dụ dỗ ra ma phong hậu, thiên hạt vương, cử linh vương. Sau đó lợi dụng trận pháp chu sát. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn Hà Nghị tại mã xích diễm bị vặn ngã về sau. Đạt được khúc hoa thường thưởng thức. Địa vị nước lên thì thuyền lên. Chi tiểu đội này người dẫn đầu chính là hắn. Hà Nghị đơn giản giảng thuật chiến lược. Dị tộc trải qua nửa năm chỉnh đốn. Một lần nữa phát động tiến công. Tại không minh hảo nhưng thư viện hư thực tình huống dưới. Trước phái tiểu bộ đội dò đường. Đại bộ đội rồi quyết định hơi một tí thân khúc hoa thường ý nghĩ là. Bày ra địch lấy yếu. Sáng tạo ra hảo nhiên thư viện bởi vì nội chiến nguyên khí đại thương cảnh tượng. Lừa gạt ra ma phong hậu. Thiên hạt vương. Cử linh vương. Sau đó dùng trận pháp khống chế. Khúc hoa thường dẫn mọi người giáng lâm. Đem hắn chém giết sạch sành sanh. Đương nhiên, đây là tốt nhất ý nghĩ. Nếu như dị tộc xảo hoạt, vậy thì có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Một tên cũng không để lại chính là. Làm sao bây giờ đều có thể. Hà Nghị thần sắc nhẹ nhõm. Tại Thái Hảo chiến trường chờ đợi gần 40 năm. Lần đầu tiếp dễ dàng như vậy nhiệm vụ. Nội tâm vô cùng thông thấu. Tô Chân không quan trọng. Dù sao là theo chân nhặt nhạnh chỗ tốt. Thuận đường tìm hiểu tình báo. Sau khi trở về liền đi số 9 cổ thành. Một đoàn người khởi hành. Hoành Lâm Vân lính tới gần dị tộc trận tuyến địa phương. Trên một ngọn núi. Đứng một bên lít nha lít nhít dị tộc. Thanh thế to lớn. Bất quá cẩn thận quan sát bên dưới là công tử bột. Cử linh tộc miễn cưỡng 10 cái kim đan. Thiên hạc tộc ước chừng 20 trên dưới. Thảm nhất chính là ma phong tộc. Liếc nhìn lại tất cả đều là thiên cương. Một cái kim đan cảnh đều không có nửa năm trước cuộc chiến đấu kia. Ma phong hậu kém chút bị tự viết chém giết. Vì cứu nàng kim đan ma phong thiêu thân lao đầu vào lửa. Hết thầy vẫn lạc. Thiên cương cảnh đều hao tổn đông đảo cũng may ma phong tộc lấy số lượng xưng. Thiên cương ma phong hay là có rất nhiều. Lấy ra dọa người vẫn được. Thật muốn trận công rơi một 13 kiên. Có bao nhiêu chết bao nhiêu. Một cái khác đỉnh núi ngược lại là rất mạnh. Cầm đầu là ma phong hậu. Thiên hạt vương. Cử linh vương. Đứng ở bên cạnh thì là một đầu kim đan ngũ trọng. Người mặc thất thải quần áo. Dung mạo gần như hoàn mỹ. Nhưng cho người ta một loại hư giả cảm giác mộng điệp tộc nhân. Ngoài ra còn có ba cái nhân tộc. Theo thứ tự là. Lệ Dận Cơ Ly, Mặc Trúc. Trong đó chú ý nhất thì là Mặc Trúc. Hoặc là nói là trên tay nàng bí truyền thiên sách. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 966 dự cảm trở thành sự thật. Thứ này nếu như không được, các ngươi chịu không nổi. Ma Phong hậu thanh âm rất ầm ầm. Sát ý nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Nửa năm trước một trận chiến, Ma Phong tộc tổn thất nặng nề. Phổ thông kim đan Ma Phong toàn diệt không nói, Ma Phong hậu đều kém chút chết mất. Đến nay thương thế chưa lành. Ma Phong tộc lúc đầu tại Bách Đại dị tộc bên trong xếp hạng trung du. Cái này một đợt, trực tiếp hạng chót. Mặt trúc trong mắt hàn mang bốn phía yên tâm đi, khẳng định có thể. Chúng ta co đầu rút cổ nửa năm. Hạo Nhiên thư viện thừa dịp này trong lúc đó đã ở Hoành Lâm Vân lính che kín trận pháp. Nơi đây luôn hãm bí truyền thiên sách thật có ngươi nói lời hại như vậy. Liền nhất cử trọng đoạt Hoành Lâm Vân lính. Nếu như không được liền rút lui. Thiên Hạt Vương cũng không có lòng tin. Nửa năm trước một chiến ba tộc bị đánh bể mật. Hiện tại bọn hắn thế lực nghiêm trọng suy yếu. Hạo Nhiên thư viện thừa cơ thành lập công sự. Một giảm một tăng. Chinh lệch càng thêm rõ ràng nếu không phải Mộng Điệp Vương đặc sứ đưa tới tình báo. Mặc chúc ba người hoàn toàn chính xác bị nhân tộc truy sát. Tuyệt không nửa điểm nói láo khả năng. Bọn hắn căn bản không đến Hoành Lâm Vân lính. Nhất định được. Lệ Dận trong lòng khẩn trương. Hắn tin tưởng Mặc chúc nói lời. Cũng không có tận mắt nhìn đến. Ai cũng không dám nói 100% hữu hiệu. Ngay tại khẩn trương trong khi chờ đợi, đột nhiên, Mặc chúc kinh chấn một tiếng, tên Tô Chân sáng lên. Cái gì? Tam đại dị tộc vương không hiểu. Lệ giận giật mình. Cơ Ly đầu tiên là sững sờ. Chợt âm độc cười lên khanh khách. Thật sự là ông trời mở mắt. Tên tiểu tạp chủng kia vậy mà xuất quan đời chút nữa nhất định phải chú sát hắn. Nếu không phải hắn chúng ta cũng sẽ không trở thành chó nhà có tăng. Thiên Hạt Vương các ngươi đang nói cái gì? Lệ Dận vội vàng giải thích. Sớm tại trộm được bí truyền thiên sách trước tiên. Bọn hắn liền muốn chú sát Tô Chân. Lại phát hiện kẻ này danh tự là màu xám cân nhắc đến bí truyền thiên sách tồn tại thiếu hụt. Sở Ngọc liền từng bị ngụy trang thành còn sống. Mà Mã Xích Diễm đem hắn tế luyện về sau. Giám sát năng lực càng lọt vào phá hư. Một khi trốn trong trận pháp. Đoán chừng có thể thành công ẩn hình. Những ngày này bọn hắn cũng điều tra qua tin tức. Xác định Tô Chân ngay tại trong bế quan. Bởi vậy không có lo lắng nhiều. Bây giờ danh tự sáng lên không thể nghi ngờ là việc vui một cọc. Khi nghe nói Tô Chân chỉ là. Nửa năm trước lợi dụng tự viết kém chút hủy diệt bọn hắn thanh niên về sau. Tam đại dị tộc vương sát ý nghiêm nghị. Căn dặn chú sát mục tiêu nhất định phải tăng thêm hắn. Không bao lâu. Một tên phụ trách dò xét giống cái thiên hạt tộc. Từ trong hư không xuất hiện. Mang đến lại một tin tức tốt. Hảo Nhiên thư viện phái ra 11 người đội ngũ. Đều là kim đan sơ kỳ. Trong đó xếp thứ nửa năm trước lợi dụng tự viết trọng thương chúng ta thanh niên. Tô Chân cũng tại. Dị tộc vương cùng ba người đại hỷ, Ma Phong hậu ra lệnh, chú sát lúc lấy trước Tô Chân khai đao. Hoành Lâm Vân lính trung đoạn, một đoàn người cuồn cuộn phi độn. Nhìn xuống phía dưới. Núi trướng xa trùng điệp. Trúc cây gần được lồng sông rời rừng bờ hơi. Nhằm sâu khói tụ phục núi non trùng điệp. Tùng suối lục rêu xanh tươi tốt tốt khí phù. Khói khóa hàn đàm vụ tỏa sông. Một phái linh khí mờ mịt sơn hà cảnh trí. Thái Hảo chiến trường hoàn cảnh khuyên hướng Nam Hải Châu. Nhiệt độ cùng độ ẩm cực lớn. Thế núi thanh tú. Thảm thực vật sinh trường tươi tốt. Dù là Hoành Lâm Vân lính thay nhau lọt vào phá hư. Yêu nguyên có thể khôi phục nhanh chóng. Tại một mảnh u tính trong hoàn cảnh bố trí từng tòa trận pháp. Thiên cổ lôi âm trận. Kim cương phục ma trận. Trăm chiến cuồng cát trận, Lạc tinh kinh hồng trận, Thanh phong vọng nguyệt trận, Chín mơ kinh dây cung trận, trên trăm tòa trận pháp giấu ở trong dãy núi. Một khi có gì tộc xâm lấn, nhất định có đến mà không có về. Dựa vào những trận pháp này, coi như cử linh vương đích thân đến, ta cũng có thể đấu một trận. Hà Nghị hăng hái. Gần 40 năm đến, song phương lẫn nhau có thắng bại. Tình hình chiến đấu ở vào rằng co hình. Khi nào như vậy thống khoái qua? Đừng nói cử linh vương, coi như cử linh tộc huyên xào mà động, ta đều có thể giết đến quăng mũ cởi giáp vi minh. Tiếng nói nhất truyền, nhìn về phía Tô Chân, ánh mắt càng kinh diễm đổi thành Tô Học để mà nói. Ngay cả cử linh vương đều có thể chém giết a, giống như là nghĩ tới điều gì. Oán trách một tiếng lại nói, niên để giấu riêng ta thật đắng a. Công bố 270 tuổi, kim đan nhất trọng, đan thành tam phẩm, kết quả không đủ 40 tuổi kết đan, kim đan tam trọng, đan thành nhất phẩm, cả hai chênh lệch rất lớn. Thời gian nửa năm đầy đủ điều tra một người nội tình, nhất là loại kia chói mắt tân tinh. Thư quyển đảo tìm tới cùng Tô Chân cùng nhau tiến vào Tử Nguyên tỉnh đại gia tộc tộc trưởng. Trải qua hỏi ý biết được tài liệu cặn kẽ, có thể nghĩ lúc ấy bọn hắn cỡ nào chấn kinh. Tô Chân chân thực tư liệu giống đâm cánh, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Toàn bộ nhân tộc trận doanh vì đó sôi trào. Dù là võ thần uy, hồng dịch, vạn pháp uy nhất, hoàng thế tượng, huyết vô luyện các loại 10 vị trí đầu cao thủ đều thất kinh. Không đủ 40 kết đan. Kết đan 2 năm, tu đến kim đan để tam trọng. Đan thành nhất phẩm. Dạng này số liệu ngạo thế quần hùng, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Tục truyền võ thần uy nói qua, thái hảo chiến trường chi loạn nếu có hy vọng tại trong vòng trăm năm kết thúc. Dơ. Gơ. Sơ. Gơ. Quy. Vậy khẳng định là bởi vì Tô Chân. Đúng rồi, niên để bế quan nửa năm có thể lại có thu hoạch. Hà Nghị hỏi. Tô Chân cười một tiếng, ta cũng không phải kim đan để tứ trọng, hắn thực sự nói thật. Ở những người khác nghe tới thì là phủ định tấn cấp. Nhưng không có bất kỳ người nào thất vọng. Coi như Tô Chân tốc độ tu luyện siêu quần, ngắn ngủi nửa năm không tấn cấp cũng bình thường. Đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện phiếm, Tô Chân lông mày nhíu lại giống như là cảm ứng được cái gì. Hướng phía một mảnh hư không nhìn lướt qua. Chờ đợi một lát sau, nói vừa mới có cái thiên hạc tộc quan sát chúng ta. Xem ra dị tộc thật sự có động tác. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Thật sao vậy thì tới đi. Ha ha, sớm muốn làm một vố lớn, mọi người chiến ý tăng vọt. Giữ cửa ải chú điểm phóng tới tiếp xuống trong chiến đấu. Tiếp tục phi đồn. Sau 2 canh giờ, tại Hoành Lâm Vân lính hạ du, một cái gọi U Long Sơn địa phương ngừng chân, núi này tứ phía bị nước bao quanh. Cô phong sừng sững, trên núi cây cối tùm, thúy trúc thành ấm, vách núi dốc đứng, giang lưu bành trướng. Mà bắt mắt nhất thì là đầy khắp núi đồi đại quân dị tộc. Khi thấy tam đại dị tộc vương đô tại, Hà Nghị các loại con ngươi có chút co rụt lại. Không phải nói cỗ nhỏ tập kích quấy rối a? Làm sao ngay cả tam đại dị tộc vương đô xuất hiện, dù là biết rõ đứng ở thế bất bại, vẫn còn có chút khẩn trương. Hà Nghị trước tiên hướng Khúc Hoa Thường phát đi tin tức. Tô Chân lại có một chút sự cảm không tốt. Đối phương biết rõ Hoành Lâm Vân lính che kín trận pháp, còn khuyên xào mà động tất nhiên có chỗ ỷ vào. Ngay tại hắn suy nghĩ là lúc nào, ba đạo thân ảnh từ cử linh vương sau lưng đi tới. Chờ thấy rõ hình dạng, Tô Chân con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Lệ Giận Cơ Ly Mặc Trúc xuất hiện ba cái, rõ ràng là ba người bọn hắn. Mặc Trúc, ngươi yêu nữ này lại còn dám xuất hiện còn có lệ giận. Cơ Ly các ngươi hai cái đồ chết tiệt. Thế mà cùng dị tộc lăn lộn đến một khối. Giết hại đồng môn không thỏa mãn được các ngươi. Đã thăng cấp đến lưng tấm nhân tộc trình độ. Hà Nghị các loại giật mình đằng sau, lập tức giận dữ mắng mỏ. Mà nhìn thấy ba người, Tô Chân liền hiểu không tốt sự cảm đến từ nơi nào. Nhất là nhìn thấy trong tay mặc trúc cái kia ba phần thước dài. Một thước rồng sắt quyền về sau. Con mắt híp thành một đầu tuyến. Quả nhiên, bí truyền thiên sách có vấn đề. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 967 công kích vô hiệu. Mặc trúc. Vi Minh gầm thét ngươi cùng Mã Xích Diễm cấu kết với nhau làm việc xấu. Dung túng hại chết Sở Ngọc học tỷ hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Lại hại Khâu Thái Cực học trưởng. Ý đồ chém giết Tô Chân Niên đệ. Tội ác tày trời hiện nay thế mà cùng dị tộc cùng một ruột. Ngươi có còn hay không là người? Lệ giận. Cơ Ly. Các ngươi lại phát rồ đến cấu kết gì tộc bắt đầu các chủ biết về sau. Đều sẽ tự tay trấn sát các ngươi. Ba con sâu mọt. Lấy đầu nhập vào gì tộc liền vạn vô nhất thất nói thật cho các ngươi biết. Hoành Lâm Vân lính bố trí xuống trăm tòa đại trận. Coi như các ngươi dốc toàn bộ lực lượng. Hạ tràng đêm chỉ có một con đường chết nể tình các ngươi tu hành không dễ phân thượng. Tự hành kết thúc đi. Từng tiếng giận mắng vang tận mây xanh. Mặt trúc gợn sóng không kinh. Lạnh lùng giống như không nghe thấy. Một đôi hàn mang bắn ra bốn phía con mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Chân. Âm thanh lạnh lùng nói chúng ta dựa vào tình báo lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng. Thế nhưng thua ở trên tình báo. Thậm chí ngay cả ngươi chân thực tin tức đều không có điều tra ra. Thật sự là buồn cười sớm biết như vậy. Hẳn là dùng bí truyền thiên sách trực tiếp chú sát bất quá không sao. Hôm nay một dạng đưa ngươi lên hoàng tuyển. Nói hướng bí truyền thiên sách rót vào chân khí. Ông, sát quyển chấn động, phía trên văn tự giống sống lại, giấy rua đứng lên bay tới không trung, phát ra tảng sáng ánh sáng. Theo sát lấy. Từng đoàn yếu ớt tinh quang từ sắt cuốn chúng xuất hiện. Lơ lửng tại mỗi cái danh từ đằng sau. Biến thành từng chương mơ hồ không rõ mặt người. Cái này rõ ràng là mỗi người cái kia một sợi a mơ, hồn. Bất quá Tô Chân có chút đặc thù. Càng giống là một đoàn thanh diễm. Bởi vì mỗi một đoàn tinh quang chỉ có cây ngô hạt lớn nhỏ. Ngũ quan đều là mơ hồ không rõ lại thêm bí truyền thiên sách lần thứ nhất bị tế lên. Tất cả mọi người bị biến cố kinh ngạc đến ngây người. Xếp thứ mặt trúc ở bên trong đều không có quá nhiều chú ý đoàn kia thanh diễm. Mặt trúc tiếp tục thôi động sát quyền. Sau một khắc, giọt giọt tinh huyết xông ra, lơ lửng tại mỗi cái danh từ đằng sau. Mặt trúc bờ môi khẽ mở. Niệm động một đoạn tối nghĩa chú ngữ. Phàm là bị nàng điểm danh người. Phía sau tinh huyết cùng tinh quang. Đều trong nháy mắt tan vào danh tử bên trong. Danh tử tán phát nhan sắc biến thành màu đỏ tươi. Liền cùng huyết thư một dạng. Tỉnh mắt người mắt. Cái này đây là có chuyện gì? Bí truyền thiên sách thật là bị nàng đánh cắp. Bất quá đây là giám thị sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có thể thông qua ánh sáng phán đoán sinh tử. Lúc nào có thể sinh ra hiệu quả như thế rồi yêu nữ mặt trúc muốn bắt nó làm cái gì. Đám người giật nảy cả mình. Tam đại dị tộc vương. Mộng điệp tộc sứ giả thấy thế. Đều lộ ra âm lãnh nụ cười. Lệ giận thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nỗi lòng lo lắng buông ra. Cơ Ly một mặt hưng phấn. Trong mắt đều là điên cuồng. Nhìn bí truyền thiên sách thật có kỳ hiệu. Mã học trưởng cầm quyền lúc lưu lại một đầu chuẩn bị ở sau. Hắn kết hợp tà phái khí công thần hồn thiên đăng. đem bí truyền thiên sách tế luyện một phen. Mượn nhờ các ngươi lưu lại a. A. Mơ. Hồn cùng tinh huyết. Có thể thần không biết dù không hay chú sát rơi vốn là hắn bảo mệnh áp chủ bài. Đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra. Còn không có dùng liền đã vẫn lạc mặt chút lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Chân. Thanh âm như vạn năm hàn băng, ngươi là biến số lớn nhất. Hẳn là sớm giết chết. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Chúng ta khinh địch. Chậm rãi nâng tay phải lên. Nâng lên trong quá trình. Tinh tế ngón trỏ vươn ra. Đầu ngón tay sinh thả một sợi chân khí. Ngưng tụ thành một ngụm thu nhỏ phi kiếm. K-I-E-A-M-A mang như rắn tin. Hiện tại để cho ngươi kiến thức xuống bí truyền thiên sách uy lực. Chúng ta một mực nhận định ngươi nhất định phải cái thứ nhất chết đang chủ yếu giết dưới đang khi nói chuyện. Mặt trúc một chỉ đâm về Tô Chân hai chữ. Phanh. Một tiếng băng tán âm thanh K-I-E-A-M mang đâm nát chữ Tô. Một bên khác. Tại nàng nói ra bí truyền thiên sách chân thực tác dụng về sau. Hà Nghị bọn người liền lộ ra cực lớn sợ hãi. Vội vàng thông chi Khúc Hoa Thường. Để nàng hô Nhạc Lục Thư Viện cùng Tây Kỳ Sơn trợ giúp bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tam đại dị tộc không có sợ hãi. Hiểu hơn mặt chúc ba người dựa vào cái gì cùng dị tộc lăn lộn đến một khối. Bí truyền thiên sách thế mà trong lúc vô tình thành một loại ác độc pháp bảo. Mà người luyện chế. Chính là vì đối phó người một nhà. Thối lui đến tòa kia đấu chuyển đại trận bên trong. Bất kể có phải hay không là thật. Trước làm tốt phòng ngự, Hà Nghị lấy ra một bộ trận bàn. Hiệu triệu mọi người lui hướng gần nhất một tòa trận pháp. Kết quả còn không có khởi hành. Mặt chúc đồng thủ trước. Phanh. Theo chữ Tô vỡ ra. Một cái khác âm thanh càng lớn tiếng bạo liệt vang dội đến. Bịch một tiếng vang trầm. Tô Chân bốn băng nát thành năm mảnh. Máu vẩy trời cao. Tô Chân niên đệ Tô huynh. Đám người kinh hô. Ma Phong Hậu. Thiên Hạc Vương. Cử Linh Vương. Mộng Điệp tộc sứ giả. Lệ Dận. Cơ Ly. Mặc chúc các loại tất cả đối địch phương nhãn tình sáng lên. Đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật. Lần này thật ấm chứng. Ha ha, tiểu tạp trùng chết rồi. Bí truyền thiên sách quả nhiên không phụ kỳ vọng. Họ Tô tạp trùng nhục thân cứng rắn như trên phẩm đạo khí. Hắn đều có thể vỡ nát. Nói rõ bùa này thuật vô cùng lợi hại. Đáng tiếc. Mã Xích Diễm không có truyền xuống phương pháp luyện chế. Nếu không là nhất lưu khống chế thủ đoạn. Lệ Dận cùng Cơ Ly cười to. Giết sạch bọn hắn. Trọng đoạt Hoành Lâm Vân lính. Ta cam đoan các ngươi là tộc ta bằng hữu tốt nhất. Ma Phong Hậu làm nũng thanh âm trở nên bén nhọn. Giết, một tên cũng không để lại. Các con, theo ta công kích. Phá hủy tất cả đại trận. Chú sát mỗi một cái hảo nhiên thư viện bí truyền. Chiếm lính Hoành Lâm Vân lính. Thiên Hạc Vương cùng Cử Linh Vương vung tay hô to. Xuất lính đại quân bắt đầu công kích. Mà liền tại bọn hắn muốn tiến công thời điểm. Một đạo hút lấy hơi lạnh thanh âm. Từ trong huyết vụ phiêu tán đi ra, thứ dụng này thật là có dùng. Ta nhục thân mạnh đến loại trình độ này đều có thể sụp ra. Mà lại là từ trong ra ngoài tự nhiên vỡ ra. Thật giống như ta tại tự bảo a. May mắn ta có một bộ cứng rắn xương cốt. Có thể tùy thời phục hồi như cũ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Coi như không có ta làm theo có thể trùng sinh. Dù sao nhiều như vậy huyết nhục ngươi chú sát phá hủy cường độ không đủ a. Thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, mỗi người lại nghe rõ rõ ràng ràng. Hạo nhiên thư viện một phe là cứ thế. Dị tộc một phe là kinh. Ma Phong Hậu cùng Cơ Ly bén nhọn quát hỏi chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này làm sao còn sống. Tại các nàng thét lên bên trong, Tô Chân đã trùng vô sinh. Thịt nát trùng sinh cấp bất tử huyết mạch. Năng lực khôi phục nhịp thiên. Thậm chí bởi vì hắn hiện tại khí huyết hùng hậu. Chiến lực cơ hồ không bị ảnh hưởng. Dùng chân khí ngưng tụ một thân sa y về sau. Lăng không đứng ở chỗ đó. Phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra. Nếu không có trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả mọi người coi là vừa rồi nhìn hoa mắt. Tại sao có thể như vậy? Mặt Trúc không cách nào bảo trì gợn sóng không kinh. Trên mặt tràn ngập khẩn trương. Cắn nát răng ngà. Một chỉ đâm về còn lại chữ chân nhục thân không cách nào phá hủy. Trực tiếp tiêu diệt ngươi a. A. Mơ. Hồn. Nhìn ngươi trở thành hành thi tẩu nhục còn có thể không phách lối. Phanh. Một tiếng băng tán âm thanh K-I-E-A, mơ, mang đâm nát chữ chân. Sau một khắc, Tô Chân thể nội lút bút một trận rung động. Đây là nhận tinh huyết dẫn sắt mà tự bảo hiện tượng. Cũng may lần trước tinh huyết chú sát năng lực tiêu hao hơn phân nửa. Lần này vẻn vẹn có chút vang động thôi. Về phần chủ công mục tiêu A, mơ, hồn. Rất không may. Tô Chân gửi lại trong đó căn bản chính là một sợi luyện ma tâm diễm. Ta muốn thu về lời nói vừa rồi. Bị ngươi phụng làm chí bảo bí truyền thiên sách. Giống như không có tác dụng gì ngươi biểu diễn kết thúc. Tiếp xuống đồi ta. Hết thảy lên cho ta hoàng tuyền đi. Tô Chân chợt quát một tiếng xông đi lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 968 chú sát bắt đầu. Bí truyền thiên sách đối với Tô Chân vô hiệu. Đối với những người khác lại có chí mạng uy hiếp. Thừa dịp Mặc Trúc thần hồn thất thủ. Nhất cổ tác khí chém giết nàng. Đoạt lại môn này ác độc pháp bảo. Cửu kích. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Áp chế đến kim đan tam trọng thực lực lớn bộc phát. Tô Chân hóa thân khí huyết hung thú. Mang theo lôi đình chi nổ giáng lâm một quyền vung ra. Chín đạo quyền cương hợp thành một điều nhỏ tuyến. Hóa thành một đầu hung thần áp sát huyết long. Gầm thét nhào về phía Mặt Trúc. Ầm ầm. Tựa như núi lửa phun trào. Khí huyết chi lực tiết ra. Huyết long giống như là một đầu trào lên khuấy động nham tương sông lớn. Phá tan tất cả. Nhất cử bao phủ Ô Long Sơn. Chỗ đi qua vạn vật bị đánh bảo. Tất cả đều tại khí huyết nghiền ép dưới. Hóa thành bột mịn. Tô Chân độc thân giết vào trận địa địch. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Bí truyền thiên sách vì cái gì vô hiệu? Cơ Ly thê lương thét lên. Một khi cái này bí truyền thiên sách là giả. Chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết. Tam đại dị tộc vương sắc mặt khó coi. Đáng chết. Vậy mà cầm giả gạt chúng ta. Ta đòi mạng ngươi thiên hạt vương lên cơn giận dữ. Huy động càng cua đánh tới hướng Mặt Trúc. Một bên khác. Cự linh vương mở ra miệng rộng. Khuyết trương lồng ngực. Trong bụng một cái đảo ngược toàn hoa thành hình. Sinh ra to lớn hấp lực. Thông qua miệng hình thành một đầu rồng lớn màu trắng khí sông. Tác dụng đến hung thần áp sát huyết long bên trên. Thiên phú thần thông, khí thôn sơn hà. Cửu kích uy thế quá mạnh. Dung chuyển trời đất. Trào lên khuấy động khí huyết sông lớn một khi bao phủ Ô Long Sơn. Phổ thông cử linh tộc. Thiên hạt tộc. Ma phong tộc đến vẫn lạc hơn phân nửa. Cử linh vương không thể không ngăn cản. Khí huyết sông lớn cùng màu trắng khí sông ở giữa không trung va chạm. Oanh! Một tiếng cử bão hưởng triệt mây xanh. Cuồn cuộn huyết hà. Phá tan tất cả. Thế như trẻ tre. Tinh rủ xuống bình giá rộng rãi. Tháng tuôn ra lớn giang lưu màu trắng khí sông. Ôm đồm vạn tượng. Hữu dung nai đại. Mặt nó giang hà chảy xiết. Vạn xuyên trung quy biển cả. xông lên, một nạp. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tác dụng đến một khối. Cuối cùng lấy cử linh vương càng hơn một bậc. Màu trắng khí sông thành công thôn phệ huyết hà. Dẫn lưu tiến cử linh vương trong bụng. Thiên địa bình tĩnh lại. Lúc này thiên hạt vương công kích cũng đến. Bất quá hắn mục tiêu là Mặc Trúc, Lệ Dận, Cơ Ly ba người dám đùa chúng ta, đi chết đi. Càng cua nở rộ cầu vồng. Lấy ánh kéo chi thế đánh tới hướng Mặc Trúc. Mắt thấy là phải chém giết nàng này lúc. Một viên bắt đấu ngôi sao hư tượng hoành không xuất thế ngăn tại phía trước. Ánh kéo đụng vào phía trên. Đụng tinh thần khuấy động một phen. Lại không có thể công phá. Là Lệ Dần xuất thủ. Dù là hắn cũng hận bí truyền thiên sách hữu danh vô thực. Nhưng bọn hắn ba cách là chó nhà có tang. Còn không lẫn nhau chiếu cố tất nhiên chết hết. Dùng kim đan pháp tướng chống đỡ càng cua ánh kéo. Diễn hóa hai cái chân khí đại thủ. Một chảo Cơ Ly. Một chảo Mặc Trúc. Chợt quát một tiếng đi. Ba người cấp tốc phá không. Chờ một chút. Đừng hoảng hốt. Ta không tin bí truyền thiên sách vô hiệu. Thần hồn thiên đăng uy lực ta tận mắt gặp. Mã học trưởng cũng luyện chế qua một chút mặt khác phù bài. Hiệu quả cực sai. Bí truyền thiên sách nhất định có thể dùng. Vấn đề xuất hiện trên người Tô Chân. Ta dùng những người khác thử một chút. Mặc Trúc quát lạnh một tiếng. Nàng trời sinh tính lạnh nhạt. Thêm nữa chủ quản tình báo sưu tập. Tố chất tâm lý cực mạnh. Dù là việc quan hệ bọn hắn sinh tử. Cơ Ly tinh thần đều hỏng mất. Nàng còn giữ vững tỉnh táo. Ngón trỏ nở rộ kiếm khí. Đâm về Vi Minh hai chữ. Ầm. Một tiếng băng tán K-I-E-A-M mang đâm tự kỷ chữ. Hai chữ đồng thời tan thành mây khói. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều ném đến trên người Vi Minh. Tô Chân con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Nói thầm một tiếng hỏng bét. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Vi Minh biểu lộ khẽ giật mình. Giống như là thể nội sinh ra một loại nào đó biến hóa. Một mặt chất phác quay đầu mắt nhìn Hà Nghị. Vừa nhìn về phía Tô Chân. Hé miệng vừa muốn nói chuyện. Kết quả bành âm thanh. Băng thành huyết vụ đầy trời. Chỉ còn một viên kim đan quay tròn xoay tròn lấy. Còn không đợi huyết vụ tản ra. Kim đan cũng chấn động mạnh một cái. Gửi lại trong đó a. A. Mơ. Hồn tiêu tán. Một hơi ở giữa. Hạo Nhiên thư viện bí truyền thí sinh. Kim đan tam trọng. Đan thành lục phẩm Vi Minh. Nhục thân vỡ nát. À. À. Mơ. Hồn tiêu tán. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Chết. Thần hồn câu diệt mà vong. Liên nhập mơ tào địa phủ tư cách đều không có. Chết triệt triệt để. Bốn phía lâm vào trong yên tĩnh. Yên lặng như tờ. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giống như tính mịch. Tuyệt đối an tính một lát sau. Bộc phát ra từng tiếng kinh hô. Vi Minh học trưởng. Vi Minh niên đệ. Hà Nghị bọn người bi thống đan sen. Hạo Nhiên thư viện bí truyền đệ tử không đủ 50. Mọi người cùng một chỗ sinh hoạt ngắn thì mấy chục năm. Lâu là mấy trăm năm. Cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Thám hiểm. Chiến đấu. Giao lưu tâm đắc các loại. Tình cảm mười phần thâm hậu thái hảo chiến trường gần 40 năm chiến đấu kiếp sống. Càng là sinh tử tương giao. Mỗi lần sơ. Gơ. Mơ. 7 mét vẫn lạc một người đều bi thống không thôi. Theo nhân số càng ít. Tình cảm càng thêm thâm hậu. Không phải huyên đệ, hơn hẳn huyên đệ. Cũng bởi vậy. Biết được Mã Xích Diễm là phản đồ sau mới lên cơn giận dữ. Cũng bởi vậy, nhìn thấy Vi Minh vẫn lạc ruột gan đứt từng khúc. Nhưng bây giờ không phải bi thống thời điểm. Tô Chân không lo được ẩn tàng. kim đan ngũ trọng cảnh giới ngang nhiên bộc phát. Mới tu thành khí huyết ngưng hình thi triển. Một đầu dài 10 trượng bát tí ác long tại sau lưng hiển hiện. Hung uy ngập trời. Che đậy thiên hạ. Lộ ra vô thượng bá đạo. Sát ý. Hung áp. Tàn nhẫn. Khát máu khí tức như gió bão khuếch tán. Chín thành ngưng sát cùng thiên cương dị tộc. Tại chỗ hù chết. Coi như kim đan sơ kỳ đều run lẩy bẩy. Còn có ba cái thiên hạt giống được kim đan nằm dạp trên mặt đất. Thần phục bát tí ác long khí tức dưới. Ác long phụ thể. Tô chân tiếng như hoàng trung đại lữ. Vang vọng thương không. Bát tí ác long chui vào trong cơ thể hắn. Lập tức khí huyết đại bạo phát. Cả người cũng bị sát khí bao phủ. Giống như là một tôn cấp bá chủ hung thú. Ngang ngược. Vô pháp vô thiên. Quét ngang thiên hạ. Thế không thể đỡ. Cửu kích. Tô chân đấm ra một quyền, chín đạo quyền cương hợp thành tuyến. Hóa thành một đầu huyết long. Công kích phân điểm mặt. Cá thể lực sát thương phương diện. Điểm công viễn siêu mặt công. Thời khắc này Tô chân có năng lực đem lực phá hoại đều tập trung vào trên người huyết long. Đánh ra chấn cổ thước nay một kích. Đánh nổ mặt trúc có thể tam đại dị tộc vương đứng tại phủ cận. Cửu kích uy lực mạnh hơn. Bọn hắn cũng có thể ngăn lại. Tô chân đành phải lợi dụng bàng bạc khí huyết. Đem huyết long hóa thành gấp 10 lần so với vừa rồi huyết hà. Oanh oanh liệt liệt vỡ bờ đi qua. Muốn ngăn chặn mặt trúc chú sát. Dị tộc một phương. Khi nhìn đến vi minh vỡ nát bước nhỏ là sững sờ. Chợt bộc phát ra ngập trời cười to. Cự linh vương tiếng cười như kinh lôi ha ha ha. Tiếp tục chú sát bọn hắn. Ta ngăn lại tên tiểu tạp chủng này. Hôm nay trọng đoạt Hoành Lâm Vân lính. Thoại âm rơi xuống. Thần thông khai thiên tích địa thi triển. 100 mét cự phủ quay đầu bổ về phía bàng bạc huyết hà. Một tiếng ầm vang. Đem nước sông một phân thành hai, ma phong hậu cùng thiên hạt vương cũng là minh bạch mặt trúc tầm quan trọng. Nhao nhao xuất thủ bảo hộ nàng. Đối mặt tam đại dị tộc vương bảo hộ. Tô chân mặc dù có thủ đoạn thông thiên. Cũng khó có thể dung chuyển. Mà mặt trúc tâm ngoan thủ lạc. Cười lạnh một tiếng. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang liên tiếp đâm về những người khác tên. Ầm. Chu thanh hai chữ băng tán. Giữa không trung bành. Hình dạng đường đường. Dáng người lẫm liệt kim đan nhị trọng tu sĩ Chu Thanh. Hóa thành một đám huyết vụ. Gửi lại kim đan A. A. Mơ. Hồn cũng là tiêu tán. Cái thứ hai, vẫn lạc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 969 ngươi còn kém xa lắm. Kiếm chỉ lại đâm, ầm, Lữ Thiếu Tung ba chữ băng tán, giữa không trung bành, toàn thân áo trắng. Tựa như phong lưu phóng khoáng công tử ca Lữ Thiếu Tung, hóa thành một đám huyết vụ, trong kim đan à, à. Mơ. Hồn cũng tiêu tán. Người thứ ba, vẫn lạc. Yêu nữ mặt trúc dừng tay hà nghỉ muốn xách cả mí mắt. Mau tránh tiến đấu chuyển đại trận Tô chân chợt quát một tiếng. Cắn răng một cái. Điên cuồng phóng tới ô long sơn bí truyền thiên sách hiệu quả làm cho người chấn kinh. Bởi vì không biết chú sát phạm vi đến cùng bao xa. Coi như toàn bộ hảo nhiên thư viện bí truyền thí sinh hủy diệt đều có thể. Tô chân không đánh cược nổi. Liều mạng bại lộ thái nhất bí cảnh cũng muốn ngăn cản. Có thể thái nhất bí cảnh phạm vi bao phủ có hạn trước hết vọt tới ô long sơn mới được. Nhưng mà, tiểu tạp chủng đừng có gấp. Tiêu diệt bọn hắn về sau. Ba chúng ta vương liên thủ oanh sát ngươi nếu không phải ngươi. Chúng ta cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Nửa năm trước ngươi sức chiến đấu làm cho người khắc sâu ấn tượng. bây giờ vậy mà làm tiếp tăng lên. Này giống như tốc độ, không thể chém giết. Tất thành họa lớn, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Cử Linh Vương một chiêu di sơn bàn nhạc. Quả thực là dùng bên cạnh một tòa linh phong đem Tô Chân đụng bay ra ngoài. Mặt Trúc thì động tác không ngừng. K-I-E-A mơ mang lại đâm. Ầm. Hồ một trạch ba chữ băng tán. Giữa không trung bành. Một tên dáng người trung đẳng, mọc ra râu quai nón trung niên thân tử đạo tiêu, cái thứ tư vẫn là lui, lui, lui. Nhanh lên lui tiến đấu chuyển đại trận A. Yêu nữ Mặt Trúc, ta thề muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vĩnh thế không thể siêu sinh. Hà Nhị hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, dẫn mọi người hướng phủ cận tòa trận pháp kia bỏ chạy. Đồng thời ném ra sáu mặt trận bàn. Sông Triệu Tinh hô ngươi lợi dụng trận pháp phụ trợ tu học để diệt địch. Tốc độ nhanh nhất chu sát yêu nữ Mặt Trúc. Triệu Tinh vội vàng bắt lấy trận bàn. Liền ngươi nhiều chuyện muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy. Mặt Trúc trong mắt hàn mang một bắn. Kiếm chỉ đâm bên trong Hà Nhị hai chữ. Ầm. Hà Nhị hai chữ băng tán. Giữa không trung. Chính điều khiển trận bàn. Kích hoạt một tòa trùng thiên quang trận. Xuất lính mọi người trốn vào trong đó. Hà Nhị. Bịch âm thanh băng thành huyết vụ đầy trời. Trong kim đan à. À. Mơ. Hồn cùng thời khắc đó tiêu tán. Đội trưởng Hà Nhị. Cái thứ năm vẫn lạc. Trận bàn mất đi khống chế, kích hoạt trình tự kết thúc, quang mang ảm đạm xuống. Không. Những thí sinh khác kinh hô, vội vàng đi bắt trận bàn. Nhanh nhất là một tên tóc bạc trắng, anh tuấn đẹp trai, ước chừng 16 tuổi thiếu niên. Hắn tóc bạc bay múa cùng dây thừng cuốn lấy trận bàn, lôi kéo trở về. Tả cảnh A. Mặt Trúc khóe miệng lạnh lùng nhích lên, kiếm chỉ đâm về sắt cuốn lên phương lơ lửng hai chữ. Ầm. Tả cảnh hai chữ băng tán. Giữa không trung bành. Thiếu niên tóc bạc hóa thành một đám huyết vụ. Trong kim đan à. À. Mơ. Hồn biến mất. Trận bàn rơi xuống về mặt đất. Cái thứ sáu vẫn là niên đệ tả cảnh. Hỗn đàn. Yêu nữ Mặt Trúc. Ta liều mạng với ngươi. Một tên tay vườn eo ong, dáng người điêu luyện thanh niên, huyệt thái dương nâng lên, cái cổ gân xanh lộ ra, máu rót con ngươi, lửa giận ngút trời. Chợt quát một tiếng phóng tới Ô Long Sơn, mọi người lui tiến đại trận. Ta tự bảo kim đan, cùng với nàng đồng quy vu tận. Chân khí nghịch chuyển, khí huyết nghịch hành, kim đan rung động kịch liệt đứng lên. Muốn tự bảo nằm mơ. Mặt Trúc hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ đâm về ngũ hành cương ba chữ. Ầm. Ngũ hành cương ba chữ băng tán. Vọt tới trên nửa đường điêu luyện thanh niên, cũng là ẩn chứa vô tận hận ý, gào lên đau xót một tiếng về sau, băng thành một đám huyết vụ. Chỉ còn một viên mất đi a. A. Mơ. Hồn kim đan. Ở giữa không trung quay tròn chuyển động. Cái thứ bảy vẫn lạc. Hết thảy lên hoàng tuyền đi. Mặt Trúc đâm về còn thừa hai cái danh tự. Hai người kia biết chạy trốn vô vọng. Liếc nhau. Một mặt ngoan sắc đồng thời tự bảo kim đan. Có thể tự bảo có cái quá trình. Mặc dù rất ngắn cũng không sánh bằng chú sát tốc độ. Theo phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên. Còn sót lại hai tên bí truyền thí sinh đều là hóa thành một đám huyết vụ. Trong kim đan một sợi a. A. Mơ. Hồn cũng tan thành mây khói. Hoàn toàn chết đi. 20 cái hô hấp không đến. Ở đây 11 người bên trong, 9 người lần lượt vẫn lạc. Chỉ còn Tô Chân cùng Triệu Tinh. Giết. Tiếp tục. Đem Hạo Nhiên thư viện bí truyền thí sinh đều giết. Còn có cái kia Khúc Hoa Thường. Nhanh lên tiêu diệt nàng. Cơ Ly hưng phấn dị thường thét chói tai vang lên. Bất quá Mặt Trúc không có tiếp tục. nàng cùng Lệ Dận ý nghĩ nhất trí. Bí truyền thiên sách uy lực thi triển qua là đủ rồi. Còn lại đám người này là bọn hắn áp chủ bài. Không thể một hơi toàn giết sạch mà tam đại dị tộc vương thì là muốn dùng những người còn lại tiến hành uy hiếp. Thu hoạch lớn nhất lợi ích. Đều không có lại đồng thủ ý tứ. Không chú sát, không có nghĩa là không chém giết. Còn lại hai cái đến tiêu diệt. Nhất là cái kia gọi Tô Chân ra hỏa. Cừu hận giá trị thứ nhất. Mức tiềm lực thứ nhất. Về tình về lý đều phải tiêu diệt. Ha ha. Tiểu tạp chủng ngươi không phải lực lượng cực lớn a, bản vương chiếu cố ngươi cử linh vương tâm tình thật tốt. Nửa năm trước xu hướng suy tàn quét sạch sành xanh. Chân đạp hư không mà đến. Thao túng búa đá bổ về phía vừa mới đổn về Tô Chân. Tô Chân sắc mặt âm trầm như mưa. Hắn không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại đại bại này. Hoành Lâm Vân lính bố trí 100 tòa đại trận. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vốn định đem tam đại dị tộc một mẻ hốt gọn. Kết quả lại toàn quân bị diệt. Cái này cũng chưa hết. Bí truyền thiên sách uy lực kinh khủng đạt được nghiệm chứng. Như thanh kiếm đa mốt lét lơ lửng tại mỗi cái hảo nhiên thư viện bí truyền đầu thí sinh bên trên. Chỉ cần mặc chút muốn chú sát. Tùy thời có thể lấy đi mọi người tính mệnh. Tất cả hảo nhiên thư viện bí truyền thí sinh đều thành nàng nuôi heo. Đây mới là đáng sợ nhất. Võ đạo thật thú vị. Vốn cho rằng tất thắng. Kết quả đại bại. A Tô Chân tự giễu một tiếng. Trong mắt hàn mang như đao. Phảng phất có thể đem tất cả dị tộc chém đầu. Song Triệu Tinh nói ngươi điều khiển trận pháp. Chu sát kim đan cảnh phía dưới dị tộc. Trở lên giao cho ta. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nhìn qua đánh tới cử linh vương. Ánh mắt càng thêm băng lãnh hiện tại ngươi rất sung sướng đi. Coi là nắm chắc thắng lợi trong tay nói cho ngươi. Chỉ cần ta không chết. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Nói xong. Thép dài một tiếng. Tiếng gào cuồn cuộn như sấm chiều. Từng lớp vỡ bờ trời cao. Đẩy ra tầng mây. Khí huyết âm vang bộc phát. Cầu kích thi triển. Hóa thành sóng lớn sóng máu. Thủy thế ngập trời chìm hướng cử linh vương. Cùng ta chiến, ngươi còn kém xa lắm. Tô Chân gầm thét. Cuồn cuộn huyết hải trào lên khuấy động, sắp xếp núi phá vỡ xuyên quả thực là đem cử linh vương xông lui 10 bước. Ha ha ha. Tiểu tạp chủng đủ cuồng vọng. Liền không biết ngươi có thể tiếp ta vài búa. Cử linh vương trung quy là kim đan cửu trọng. Trời sinh thần lực cử nhân. Mặc cho huyết hải trào lên như đỉnh hải thần châm đứng thẳng trong đó. Huy động búa đá lấy khai thiên tích địa chi thế chém ra một đầu huyết đạo. Phủ quang bắn ra. Bổ về phía theo sát phía sau Tô Chân. Tất cả mọi người cho rằng Tô Chân là muốn chết. Hoành Lâm Vân lính tất cả đều là bọn hắn trận pháp. Tiểu tạp chủng nếu một lòng chạy trốn thật đúng là phiền phức. Nhưng hắn bị phẫn nộ xông choáng váng não. Vậy mà độc thân giết tới khặt khặt. Cũng tốt. Để cử linh vương tặng hắn lên đường. Vĩnh tuyệt tâm đầu chi hoàn thiên hạc vương cười lạnh một tiếng. Di con mắt khóa chặt giữa không trung Triệu Tinh. Nhìn qua trong tay hắn sáu mặt trận bàn. Con mắt khẽ híp một cái tiểu tử này là cái uy hiếp. Ta đi tiêu diệt hắn. Thoại âm rơi xuống, đạp xuống đất mặt, phóng lên tận trời thẳng hướng Triệu Tinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 970 nơi này gọi thái nhất bí cảnh. Hô, cử phủ bổ kích, hợp, Tô Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Gân xanh giống như tiểu xà giống như nhô lên. Giang hai cánh tay ra ra sức chắp tay trước ngực. Theo hắn động tác bị chém ra huyết hải. Dần dần khép kín. Ngạnh sinh sinh kẹp lấy 100 mét búa đá. U, V, K, W, W, M. Cự Linh Vương con ngươi co rụt lại, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, ta một kích này dùng thần thông khai thiên tích địa. Toàn bộ Thái Hảo chiến trường ngoại trừ nhân tộc đệ nhất cao thủ võ thần uy bên ngoài, không ai có thể dùng sức số lượng kháng trụ. Tiểu tạp trùng vậy mà có thể tiến hành ngăn cản, trách không được một quyền đánh nổ ta cấp dưới. Cùng trong cùng cảnh giới, coi như lực lượng của ta cũng không bằng hắn. Căn bản là một đầu viễn cổ hung thú tái sinh. Ngăn cản cùng kháng trụ không giống với. Thí dụ như hiện tại, huyết hải mặc dù ngạnh sinh sinh kẹp lấy búa đá, vẹn vẹn chậm lại tốc độ đánh thôi, chỉnh thể hay là không ngừng chém tới. Có thể dạng này là đủ rồi. Tô Chân mặt lộ ngoan sắc, liều mình phóng tới búa đá. Sau đó tại dị tộc cùng Triệu Tinh rung động nhìn soi mói. Chợt quát một tiếng, một quyền oanh trúng lưới búa. Dưới trạng thái đỉnh phong đã cao tới 90 vạn long lực lượng tiết ra. Bị âm thanh đánh búa đá bay ngược, Cự Linh Vương vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới lại để nó rời khỏi tay. Đuổi hướng trên một ngọn núi khác phổ thông dị tộc. Đập chết đại lượng thiên cương cấp dưới. Rú thảm liên tục. Máu thịt me bét. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như dốc sách chảy xuôi. Cái gì? Cự Linh Vương chấn kinh. Không tưởng tượng nổi lại có thể có người có thể đánh bay hắn búa đá. Mà lại thuần túy dựa vào là lực lượng. Có thể khiến hắn khiếp sợ còn tại đằng sau. Đánh bay búa đá. Tô Chân động tác không ngừng. Trong hư không điên cuồng chạy. Xé rách không khí. Xô ra liên tiếp âm bảo. Cuối cùng thi triển tầm thường khí công gấu đụng núi. Đem lực lượng toàn thân tập trung đến đầu vai. Trùng điệp vọt tới Cự Linh Vương. Muốn chết. Cự Linh Vương đại thủ quét ngang, giống một ngọn núi nhỏ chụp về phía Tô Chân. Cả hai ở giữa không trung va chạm. Cả người cao trăm mét. Cao lớn vạm vỡ. Dã man cuồng bạo. Giống như sơn nhạc cự nhân, cả người cao bảy thước. Dáng người lẫm liệt. Bá đạo hung tàn. Giống như viễn cổ hung thú hai cách đem nhục thân luyện đến cực hạn quái thai. Đồng thời đánh chúng vào đối phương. Bành. Tô Chân bị đập ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Bành. Cự Linh Vương bị hắn đụng lui lại không ngừng, trực tiếp thối lui đến U Long Sơn phủ cận. Ngươi cũng cho ta cút về. Máu me đầm đìa Tô Chân. Ánh mắt sắc bén như ưng. Khóa chặt một bên khác thẳng hướng Triệu Tinh Thiên Hạc Vương. Trực tiếp thả ra bát tí ác long. Khí huyết ngưng thú. Đón gió gặp chướng. Hóa thành thân dài trăm mét. Một cái kết thúc ép buộc Thiên Hạc Vương một lần nữa trở xuống U Long Sơn. Tô Chân lấy sức một mình bước lui hai đại dị tộc vương bộ dáng cho đám người tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Sinh ra kẻ này vô địch suy nghĩ. Gia hỏa này đến cùng là cái gì chủng loại quái vật. Không đủ 40 tuổi kết đan. Đan thành nhất phẩm. Cử hành kim đan đại điển 3 năm. Đã tu đến đệ ngũ trọng cảnh. Càng tại phương diện lực lượng có thể so với Cử Linh Vương. Hắn đến cùng tu luyện thế nào, lệ giận con ngươi nhảy lên kịch liệt. Cho thấy cực lớn kinh hãi. Người này không chết, chúng ta muôn đời không được an bình. Mạc Trúc nói, Ma Phong Hậu cũng bị Tô Chân vô địch một mặt kinh hãi đến. Rõ ràng hơn mặt cho Tô Chân trưởng thành tiếp. Thái Hảo chiến trường cục diện thật sẽ sửa. Lúc này biến thành nguyên hình. Bắn ra một đạo u mang. Thiên phú thần thông nhất tiến diệt hồn. Loại tình huống này. Không ai cân nhắc lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy cớ nào đánh quả. Liên hợp Thiên Hạc Vương Cử Linh Vương. Một trận đối phó Tô Chân. Tam đại dị tộc vương liên thủ đánh một cái kim đan ngũ trọng tiểu bối. Một màn này tại Thái Hảo chiến trường chưa bao giờ xuất hiện qua. Bách độc yên trướng. Di sơn bàn nhạc. Thiên Hạc Vương cùng Cử Linh Vương cùng nhau xuất thủ. Tam đại thần thông hướng về Tô Chân. Mọi người ở đây coi là Tô Chân bước lui lúc. hắn lại không nhìn U Mang. Mặc cho nó bắn trúng phải bụng. Không đợi nọc độc khuyết tán. Kêu lên một tiếng đau đớn. Bị âm thanh. Chủ động đem huyết nhục sụp ra. Dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp giải độc thành công. Độc chứng đánh tới. Tô chân cứng rắn mặt mà qua. Xương cốt phát ra ấm ánh ánh sáng. Kháng chủ độc chứng xâm nhập. Dung hợp nhiều cố tê. Dơ. À. À. Mơ. Ma cốt xương cốt đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp. Danh xứng với thực. Đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Phong lôi không sợ. Đã không phải là kim đan cảnh có thể phá hủy. Ông. Một tòa linh phong đập tới. Tô chân cắn răng xông lên. Giống như một viên bạch cốt kiếm hoàn. Xuyên qua linh phong thành công giết tới U Long Sơn phủ cận. Không đợi tam đại dị tộc vương triển mở đợt công kích thứ hai. Minh mông linh thức truyền âm. Tinh thần ba động như núi hô biển động. Vang vọng mỗi cái kim đan dị tộc. Còn có Lệ Dần. Cơ Ly. Mặc Trúc ba người bên tai. Chỉ có sáu cái chữ các ngươi có thể chết. Sau một khắc bạch. Cảnh trí đại biến. Phá thành mảnh nhỏ. Máu chảy thành sông U Long Sơn hoàn cảnh. Đột nhiên biến thành hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Tiên khí mờ mịt. Sơn thanh thủy tú. Tựa như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Từ ngoại giới nhìn. Triệu Tinh khẩn trương nhìn xem Tô Chân. Khi hắn thành công giết tới U Long Sơn lúc. Bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Trong lúc mơ hồ có một tòa tiểu thế giới triển khai. Lập tức trên núi tất cả mọi người xếp thứ Tô Chân ở bên trong đều biến mất không thấy. Thái nhất bí cảnh. Triệu Tinh lập tức minh bạch nguyên do. Hắn xuất thân trấn Nam Hầu Phủ tin tức linh thông. Tô Chân Nam Hải Châu thành hôn. Dẫn Trung vực tứ đại thượng tộc hai đại thượng tông tập thể đạo trúc. Thanh Châu Vương Phủ càng phái ra sứ giả một chuyện. Hắn có chỗ nghe thấy. Trong đó Thanh Châu Vương Phủ sứ giả thay mặt Thế Tử Điện Hạ tặng cho một viên thái nhất bí cảnh hạt giống. Xem ra Tô Chân đã đem nó luyện hóa. Nguyên Anh bán tổ thái nhất bí cảnh. Là một tòa chân chính tiểu thế giới. Bọn hắn ở bên trong chính là Vương. Di Sơn bàn nhạc. Vô phong hoán vũ. Không gì làm không được Tô Chân thái nhất bí cảnh là luyện hóa người khác. Thuộc loại dởm bí cảnh. Không biết có thể phát huy bao lớn năng lực Triệu Tinh thâm thụ trấn Nam Hầu coi trọng. Thường xuyên tự mình bồi dưỡng. Kiến thức rộng rãi. Ở trong lòng tố chất phương diện so Hà Nghị. Vi minh mạnh. Gặp Tô Chân vòng đi tam đại dị tộc vương. Rất nhiều kim đan dị tộc. Còn sót lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Lập tức kích hoạt trận bàn. Vây quét đại quân dị tộc. Ông. Trăm chiến cuồng cát trận kích hoạt. Cuồng phong gầm thép. Cát bay đá chạy. Phong quyển tàn vân. Thiên quân vạn mã từ trong trận pháp xông ra chinh chiến xa trường. Ông. Lạc tinh kinh hồng trận kích hoạt. Một tòa hình tròn trận pháp lơ lửng không trung. Bắn ra từng đạo tinh mang. Giống như mưa tên rơi xuống. Ông. Chín mơ kinh dây cung trận kích hoạt, diệt hồn thiên âm khuấy động, ngưng sát thiên cương dị tộc liên miên chết đi. Triệu Tinh đơn phương đổ sát. Thái nhất bí cảnh bên trong. Chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào tam đại dị tộc vương? Lệ Dận, Cơ Ly, Mặc Trúc, còn có rất nhiều thiên hạt tộc, cử linh tộc kim đan tộc nhân, đều cảm thấy không hiểu thấu. Không biết đây là nơi nào. Huyễn thuật trận pháp. Hừ. Mặc kệ là cái gì. Chỉ là một cái kim đan ngũ trọng. Mạnh hơn cũng có hạn. Dùng thần thông đánh nát phiến khu vực này thiên hạt vương huy động càng cua. Từng đạo cầu vồng gào thét mà ra. Đánh tới hướng hư không. Đáng nát tầng mây. Dần dần biến mất tung tích. Cái gì? Thiên Hạc Vương xứng sờ, nơi này cao bao nhiêu, công kích của ta vậy mà đụng phải không biên giới. Cự Linh Vương ta đến. Đưa tay túm lấy một tên kim đan bát trọng cự linh diếp tộc Thạch Côn. Một cái khai thiên tích địa đánh tới hướng mặt đất. Nương theo tiếng vang ầm ầm, mặt đất vỡ ra một đảo hồng câu, sâu không thấy đáy. Liền ngay cả nơi xa một tòa ngàn mét cao linh phong đều lâm vào trong đó. Vô tung vô ảnh. Một chút bổ ra một cái vực sâu vạn trượng. Nhưng dù cho như thế, yêu nguyên không thể đánh vỡ cái này huyễn thuật hoặc trận pháp. Ngay tại ma phong hậu cũng chuẩn bị xuất thủ thử một chút lúc. Một đạo tinh thần ba động từ dưới đất truyền ra, không cần thử. Các ngươi không có nửa điểm hy vọng đánh vỡ. Tại tiến đến một sát na. Các ngươi sinh tử đã thành, kết cuộc đã định. Theo tinh thần ba động truyền bá, phía trước bùn đất vỡ ra, một bộ khô lâu chậm rãi xông ra. Đồng thời truyền âm câu thứ hai thuận tiện nói cho một tiếng, nơi này gọi Thái Nhất Bí Cảnh.